đều biết hơi thấy, hắn lúc này đây xem như minh bạch. Kia một, cổ nam kiều liền cùng hắn, Tào Xuân Sinh mục đích tuyệt đối không có khả năng chỉ là muốn này, kẻ hàng năm cái thực đơn, rốt cuộc này năm cái thực đơn lại như thế nào đáng giá, cũng tuyệt đối không đáng hắn tiêu phí lớn như vậy sức lực thu mua cổ nguyệt lâu người. Khi đó hắn còn không quá tin tưởng, cảm thấy cố Nam Kiều là nhiều lo lắng, nhưng sự thật chứng minh, hắn sai rồi, sai đến thái quá. Hắn đem cổ nguyệt lâu thiếu chính mình, huynh đệ, đối bọn họ hoàn toàn không bố trí phòng vệ, nhưng hắn không biết hắn tự nhận là huynh đệ, sớm liền vì chính mình chọn khác chủ tử, đi lên hắn tự nhận là dương quang đại đạo, thậm chí lợi dụng hắn tín nhiệm, đã vì chính mình giành càng nhiều phúc lợi. Đừng nhìn hắn ngày thường vô thanh vô tức, có chuyện gì đều buồn không hé răng bộ dáng, nguyên lai nội bộ là cái dạng này người. Hồ Vân Phi cũng không biết chính mình đến tột cùng là nào điểm xin lỗi những người này, làm hắn sẽ phản bội chính mình. Bên này Hồ Vân Phi trong lòng suy nghĩ cái gì, trừ bỏ chính hắn, vô làm biết. Bên kia Bồ Ra Thôn, cố Nam Kiều biết được Tào Xuân Sinh đã có điều hành động, tính kế hảo thời gian sau, làm Tú Hương đi làm vài đạo sở trường hảo đồ ăn, vừa lúc ở cơm điểm thời điểm bưng lên bàn. Nàng tính kế hảo thời gian, dù sao Tào Xuân Sinh cũng chính là trong khoảng thời gian này sẽ tới, người một nhà thảnh thơi đang ăn cơm, cố Nam Kiều thường thường còn khởi chính mình học tập hội họa. Khi thú sự, cổ đại thuốc màu đều là từ khoáng thạch, thực vật, động vật trên người sở lấy ra, cùng hiện đại hóa học hợp thành có điều bất đồng. Này đó công nghệ dườm ra lại phức tạp, một cái không tâm, liền sẽ uổng phí toàn bộ nguyên vật liệu. Hơn nữa mỗi năm lấy ra tới thuốc màu hữu hạn, này cũng làm cho thuốc màu giá cả cư cao không dưới, đặc biệt là khoáng thạch lấy ra thuốc màu, càng là đạt tới tất tất hoàng kim nông nổi. Cố Nam Kiều họa kỹ không tốt lắm, cho nên đều là dùng thực vật lấy ra thuốc màu vẽ xấu, tuy là như thế cũng đem cố Minh Phàm cùng cố Minh Vũ đau lòng hỏng rồi. Hôm nay cố Minh Vũ cũng đã trở lại, năm trước 8 tháng, hắn đi tham gia 3 năm một lần kỳ thi mùa thu, thứ tự tuy rằng không có ở đằng trước, nhưng là cũng thành công thu hoạch cử nhân công danh. Hắn cũng trở thành làng trên xóm dưới cái thứ nhất cử nhân. Cái này làm cho cố ra người đều lần có mặt mũi, hiện tại người trong thôn nhìn thấy cố ra người, kia đều là thân thiết có thêm, liền tính không thể cùng chi giao hảo, cũng không thể đem quan hệ lộng cương. Ở Đại Tề, cử nhân là có thể trao tặng chức quan, bất quá cố Minh Vũ không tính toán hiện tại đi làm quan, ngược lại là muốn lại tiếp tục khắc khổ nghiên cứu một phen, tranh thủ tham gia 3 năm sau thi hội. Nguyên bản năm nay hắn cũng có thể đi tham dự thi hội, chẳng qua hắn cảm thấy chính mình thứ tự không cao, đi tham gia cũng không có gì dùng, không chừng còn sẽ đả kích chính mình lòng tự tin, cho nên tính toán 3 năm sau lại đi tham dự. Đối với quyết định của hắn, Bồ Hương Ngọc cùng Cố Trường Thủy là phi thường duy trì, lúc này mới kỳ thi mùa thu, Cố Minh Vũ ở bên trong ngây người chín, ra tới khi sắc mặt trắng bệch, không đợi về nhà liền ngất đi rồi, nhưng đem bọn họ sợ tới mức quá sức. Này nếu là Mã Bất Định để lại đi tham gia thi hội, vẫn là ở xa xôi kinh thành, không có người nhà tại bên người, đến lúc đó xảy ra chuyện, đều không có người chiếu cố, cho nên phổ Bồ Hương Ngọc cùng Cố Trường Thủy biết hắn muốn 3 năm sau lại đi tham dự kỳ thi mùa xuân, thở nhẹ khẩu khí. Cho nên cố Minh Vũ lúc này mới có thời gian ở mặt ra ở máy, này máy hắn đi theo Mặt Ngọc Hành bên người, mỗi lần cùng Mặt Ngọc Hành lưu đều được lợi không ít. Hắn không có nói cho người trong nhà, không đi tham dự năm nay kỳ thi mùa xuân, kỳ thật là Mặt Ngọc Hành kiến nghị. Hiện tại tham dự kỳ thi mùa xuân, thành tích quá hảo, thực dễ dàng đã bị trong kinh thành những cái đó các hoàng tử cấp theo dõi, rốt cuộc đoạt đích từ từ gây cấn, những cái đó hoàng tử hoàng tôn đều muốn nhúng tay trong triều đại sự, nhưng là bọn họ trừ bỏ tên tuổi rỉa nghe, trong tay không có thực quyền, muốn khống chế triều cục, biện pháp tốt nhất chính là cùng trong triều đại thần kết minh. Này đó các hoàng tử có thể nghĩ ra biện pháp, không ngoài chính là liên hôn, lấy chính mình vì mồi, cầu thú này đó đại thần trong nhà đích nữ vì phi, hoặc là nạp vì chắc phi. Nhưng cố tình trong triều đại thần liền nhiều như vậy, nhà bọn họ đích nữ cũng không ngoài trăng. Liền như vậy mấy cái, mà hoàng tử hoàng tôn lại không ít. Chính cái gọi là tăng nhiều cháu ít, hoàng tử các hoàng tôn càng thêm sốt ruột, bức thiết hy vọng có thể cùng này đó trọng thần đạt thành chung nhận thức. Đáng tiếc trong triều đại thần mỗi người là nhân tinh, muốn bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, rất có khó khăn, hơn nữa bọn họ nắm có thực quyền, còn không thể đắc tội, không chừng một cái khó chịu, nhân ra chuyển đi theo địch người bên kia, kia đối chính mình là chí mạng đã kích. Cho nên trong triều đại thần muốn lung lạc, khoa cử học sinh bọn họ cũng muốn chọn lựa, nếu là gặp tốt, mời chào đến dưới trướng, kia đối bọn họ mà nói, liền tính hiện tại không dùng được, luôn có dùng được với một. Mặt Ngọc Hành không xem trọng đại đều hiện, ở trong triều bất luận cái gì một vị hoàng tử hoàng tôn. Câu không dễ nghe, liền đương kim hoàng thượng đệ đệ đều công khai phản hắn, có thể tưởng tượng mà chi trong triều thế cục có bao nhiêu khẩn trương. Tương gian sự tình đã xong, nhưng là, phương Nam còn có chút bộ phận khởi nghĩa còn không có bình ổn. Này trong đó sẽ phát sinh mặt khác sự tình gì, ai cũng không rõ ràng lắm, cũng không chuẩn. Này thang nước đục, Mặt Ngọc Hành là không hy vọng Cố Minh Vũ chảy, cho nên liền khuyên hắn không cần đi tham dự thi hội. Cố Minh Vũ chính là một cái nhu nhược người đọc sách, làm hắn đọc sách làm văn đều được không, nhưng nếu là đi kinh thành kia long tranh hổ đấu nơi, sợ là thật là đi đương pháo hôi. Này tốt xấu là chính mình nhìn lớn lên hài tử, Mặt Ngọc Hành tự nhiên là không hy vọng hắn giảo tiếng này đó thì phi phi chi trình cũng, may Cố Minh Vũ cũng không phải đem những cái đó, công danh hậu lộc xem đến quá nặng người, nhân ra hảo tâm đề nghị, hắn đương nhiên là tiếp nhận rồi. Ở nhà nhiều đọc 2 năm thư cũng hảo, dù sao cuối cùng mặc kệ là ai ngồi trên cái kia vị trí, đến lúc đó hắn lại đi khoa khảo cũng không muộn. Tào Xuân Sinh không có đạt tới Bồ Ra Thôn, càng thêm không biết Cố Nam Kiều gia ở nơi nào, này dọc. Theo đường đi vừa đi một bên tìm hiểu, thật vất vả đi đến mặt ra cửa, nhìn đến viện môn cách đó không xa mở ra mặt ra y quán, trong mắt co rụt lại. Nhưng thật ra không nghĩ tới mặt gia còn mở ra y quán, Tào Xuân Sinh lúc này mới nhớ tới, tựa hồ nghe quá Cố Nam Kiều y thuật hảo, còn trị liệu quá Nhan gia lão phu tha sự tình. Chẳng qua khi đó hắn không có để ở trong lòng, cảm thấy có thể là đại gia phụng nàng thôi. Nhưng hiện tại nhìn đến cái này chiêu bài, trong lòng hiểu rõ, nếu là y thuật không tốt, nào dám mở y quán, phải biết rằng này một cái không tâm y đã chết người, kia chính là có đại phiền toái. Cố Nam Kiều thật sự là một cái kỳ nữ tử, Tào Xuân Sinh trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, lấy lại bình tĩnh, tiến lên gõ cửa. Cách môn nghe không được bên trong chút nào tiếng vang, qua sau một lúc lâu, mới có một cái phụ nhân lại đây mở ra viện môn. Nhìn đến đứng ở cửa người xa lạ, Tú Hương cẩn thận hỏi, các ngươi là ai? Tới nhà của chúng ta có chuyện gì sao? Tào Xuân Sinh, trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, rất là ân cần nói, thím ngươi hảo, ta là Tào Xuân Sinh là tù duyên trai chủ nhân, ta tìm Cố Nam Kiều có việc nhi thương lượng. Tú Hương gật đầu nói, như vậy a, các ngươi ở chỗ này từ từ, ta đi hỏi một chút cô nương lại. Tào Xuân Sinh trên mặt tươi cười có chút miễn cưỡng, trong lòng phi thường không vui, cảm thấy bị chậm trễ, nhưng là cũng biết chính mình cùng Cố Nam Kiều không điểm giao tình, nhân gia chịu vì hắn thông báo liền tính không tồi. Chỉ có thể gật đầu, vài câu phi thường khách sáo nói. Tú Hương ở mặt ra đã hơn 1 năm, gặp qua người nhiều đi, đối Tào Xuân Sinh lời khách sáo cùng lấy lòng, hoàn toàn cách ly, đi nhà ăn cùng Cố Nam Kiều về sau, Cố Nam Kiều trầm ngâm trong chốc lát. Mới làm Tào Xuân Sinh vào cửa, biết được có thể đi vào, Tào Xuân Sinh vội vàng làm tư đêm mang đến lễ vật cấp nâng tiến vào. Tới phía trước Tào Xuân Sinh ra được làm tốt sở hữu chuẩn bị, mắt nhìn thẳng vào sân, lọt vào trong tầm mắt mi mắt chính, là một cái tinh xảo tứ hợp viện. Sân chung quanh đất trống thường trồng đầy đủ loại kiểu dáng xanh mượt thảm thực vật, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, đảo như là trước tiên tiến vào hạ. Lân Thụy huyện đông rất là ngắn ngủi. Cũng liền 10 tháng trung tuần đến tháng chạp đế tương đối lạnh, có đôi khi hạ điểm tuyết, nhưng là đi theo năm đông như vậy lông ngỗng đại tuyết, trên cơ bản 10 năm đều không tới phiên một lần. Rất nhiều thời điểm chính là độ ấm thấp điểm, một qua lập xuân, đầy khắp núi, đồi đào hoa liền phía sau tiết trước tranh nhau nở rộ. Lúc này lập xuân đã qua, mặt ra trong viền thảm thực vật một mảnh xanh biếc, làm nhân tâm sinh vui mừng, nhà các ngươi thảm thực vật rất là xinh đẹp. Tào Xuân Sinh nhịn không được dùng tay đụng vào một chút, vừa mới đụng tới, ai biết nơi xa chạy tới một cái cô nương, thấy được về sau, tức khắc kinh hoảng thất thố, không cho chạm vào. Tào Xuân Sinh giật mình, ngay sau đó toát ra một cái tự nhận là phong lưu phóng khoáng tươi cười, mãn, nhãn nghi hoặc nhìn vị kia cô nương. Người đến là Tô Ngọc Ninh, nàng sốt ruột đi lên trước, nghiêm túc cẩn thận kiểm tra thảm thực vật, Tào Xuân Sinh thấy vậy. Trong lòng càng thêm không vui, nhẫn nại tính tình, hảo tính tình nói, cô nương, ta không có lộng hư ngươi thảm thực vật, còn không phải là vài cọng thảo sao, cần thiết cái dạng này. Tào Xuân Sinh oán hận nghĩ, chẳng lẽ là đây là Cố Nam Kiều cố ý muốn lạc hắn mặt mũi. Tô Ngọc Ninh đầu cũng không nâng, nghiêm túc cẩn thận kiểm tra rồi, Một lần về sau, lúc này mới thở nhẹ khẩu khí, còn hảo, ngươi không đụng tới nơi này, nếu không nói, ngươi này chỉ tay sợ là đều giữ không nổi. Nghe được Tô Ngọc Ninh nói, Tào Xuân Sinh càng thêm nghi hoặc, nhưng là hiển nhiên ở đây hai người đều không có tâm tình cho hắn giải thích nghi hoặc. Đón hắn tới rồi nhà chính, Cố Nam Kiều đã ở bên kia chờ. Tào Xuân Sinh vừa vào cửa, đã nghe tới rồi từng đợt đồ ăn hương, nhịn không được hít sâu một hơi. Quá thơm, nghe hắn liền có muốn ăn, nói vậy vị này chính là Cố cô nương. Tào Xuân Sinh nhìn đến ngồi ở ghế trên Cố Nam Kiều, hít sâu một hơi, vứt bỏ những cái đó tạp bẫy tạp ốc ý niệm, chắp tay tự giới thiệu, ta là Tụ Duyên trai chủ nhân Tào Xuân Sinh. Tiếp theo lại bla bla một hồi lời nói, đơn giản chính là chính mình những năm gần đây công tích vĩ đại. Như thế nào đem Tụ Duyên trai quản lý hảo, Tụ Duyên trai tiền cảnh như thế nào gì đó, dù sao chính là muốn đem tốt nhất một mặt làm Cố Nam Kiều biết, tốt nhất chính là có thể làm Cố Nam Kiều biết Tụ Duyên trai so Cổ Nguyệt Lâu càng có tăng lên không gian, là nàng tốt nhất hợp tác đồng bọn. Cố Nam Kiều mỉm cười nghe, chờ đến Tào Xuân Sinh miệng khô lưỡi khô, lúc này mới làm hắn ngồi xuống uống trà. Tào Xuân Sinh lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình còn đứng ở nhà chính trung gian. Không khỏi có chút hối hận, cảm thấy chính mình thật sự là quá thất lễ, còn không có cùng Cố Nam Kiều hàn huyên vài câu, liền bla bla cái không ngừng, này có thể hay không làm. Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình quá phiền nhân, nhịn không được ngẩng đầu đánh giá Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, lại nhìn đến Cố Nam Kiều mỉm cười hai tròng mắt, cặp mắt kia tràn ngập nhu hòa ý cười, bình định Tào Xuân Sinh khẩn trương tâm. Tào Xuân Sinh cũng không có gặp qua Cố Nam Kiều, rốt cuộc Cố Nam Kiều rất vội, không phải hắn muốn gặp là có thể nhìn thấy, cũng chỉ là nghe nàng thật tuổi trẻ, lớn lên rất xinh đẹp. Hiện tại gặp được người, hắn có chút không rời mắt được, thật sự là quá xinh đẹp. Bàn tay đại mặt, hoàng mỹ không tì vết ngũ quan, đặc biệt là Cố Nam Kiều cặp kia mắt to, như là hội thoại giống nhau, liền như vậy nhìn hắn, cũng làm Tào Xuân Sinh mặt đỏ tim đập. Tào Xuân Sinh si ngốc, cô nương xem. Nhận thấy được trung quanh độ ấm đều giảm xuống vài cái độ, Tào Xuân Sinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng lãnh không khí ngọn nguồn nhìn lại, liền đối thượng mặt ngọc hành cặp kia lẫm nếu băng xương ánh mắt, tức khắc một cái giật mình, cũng không dám nữa trắng trợn táo bạo hướng Cố Nam Kiều bên kia nhìn lại. Hảo dọa tha ánh mắt, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, áp lực thật sự là đại. Mặt ca ca, ngươi tới rồi. Cố Nam Kiều nhìn đến mặt ngọc hành, mỉm cười ngọt ngào lên. Tào Xuân Sinh lung tung nhìn lướt qua, tức khắc kinh hãi không thôi, vừa mới Cố Nam Kiều cũng cười, tuy rằng ý cười ôn nhu, nhưng là làm người cảm thấy có khoảng cách, nhưng hiện tại, như cũ là cười, tươi cười lại nhiều một ít không rõ nói không rõ đồ vật. Như là nguyên bản chính tiên nữ, lây dính thường pháo hoa khí. Cố Nam Kiều nụ cười này là đối với mặt ngọc hành, Tào Xuân Sinh trong lòng rõ ràng, cho nên càng thêm không dám loạn nhìn, buông xuống đầu, nhìn trên bàn chén trà, yên lặng xuất. Thần. Cơm không hảo hảo ăn, liền vì chạy tới nơi này tiếp khách. Ngươi trở về ăn cơm, tiếp khách sự tình ta tới là được. Mặt ngọc hành trong lòng rất là không thoải mái, đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi ra tới khi, người nam nhân này cư nhiên dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn cô nương, trong lòng càng là khó chịu tới rồi đỉnh điểm. Cho nên không muốn này hai người ngồi ở cùng nhau nói công tác, hắn theo bản năng liền đem Cố Nam Kiều đuổi đi. Kỳ thật Cố Nam Kiều cũng không muốn chiêu đãi Tào Xuân. Sinh, rốt cuộc người này hành sự quá mức với âm u, thực làm nàng khinh thường, cho nên mặt ngọc hành như vậy, Cố Nam Kiều liền hảo tính tình đáp ứng rồi xuống dưới, ngoan ngoãn hồi nhà ăn đi. Chờ đến Cố Nam Kiều vừa đi, mặt ngọc hành không có muốn cố kỵ người, trên người khí lạnh như là không cần tiền ra bên ngoài tiêu, nhà chính độ ấm tức khắc hàng tới rồi băng điểm. Tào Xuân Sinh đều có chút hối hận chính mình nay tới đi này một chuyến, không cùng Cố Nam Kiều đáp thượng lời nói không, không. Duyên cứ còn treo chọc như vậy một tôn sát thần, chẳng qua tới đều tới, tự nhiên là không thể liền như vậy tay không rời đi, chỉ có thể căng ra đầu giữ lại. Ngươi tới tìm ta ra A Kiều có chuyện gì sao? Xem đủ rồi Tào Xuân Sinh đứng ngồi không yên thần thái, mặt ngọc hành lúc này mới lười nhác mở miệng, duỗi tay xoa xoa cái trán, hôm qua không ngủ hảo, có chút đau đầu. Còn có nhà hắn cô nương hôm qua xuyên kia kiện thủy hồng sắc áo khoác. Còn thiếu một cái màu trắng lông tơ vây cổ, hắn hôm nay, đến đi trong núi săn một con bạch hồ, như vậy cô nương vây cổ liền có. Mặt ngọc hành một bên lười nhác cùng Tào Xuân Sinh lời nói, trong lòng lại ở trong tối thầm nghĩ tác đời chút hẳn là, đi nơi nào săn thú tương đối hảo. săn không đến bạch hồ, hồng hồ cũng không tồi, chính là không có bạch hồ như vậy đáp, bạch hồ tương đối thích hợp nhà hắn cô nương. Chẳng qua hồ ly rất là dạo hoặc, muốn săn đến, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, không điểm tàn khuyết săn đến, thật đúng là yêu cầu cao siêu kỹ thuật, bất quá này đối hắn tới, không là vấn đề. Không có việc gì, chính là lâu nghe cố cô nương nổi danh, đặt tới bái phỏng. Tào Xuân Sinh vừa thấy mặt Ngọc Hành cũng biết người nam nhân này không hảo trêu chọc, không phải hắn có thể chọc đến khởi người, cho nên cười mỉa mở miệng, trong lòng lại một lần thật sâu hối hận nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch, cư nhiên chạy tới cố ra bái phỏng. Làm hắn xâm xoe, hiện tại hảo đi, bồi cái này sát thần ở chỗ này ngồi cũng không biết còn có thể hay, không tồn tại rời đi nơi này. Tào Xuân Sinh đối mặt khí chàng cường đại mặt Ngọc Hành, thấp thỏm bất an, đặc biệt là đối thượng mặt Ngọc Hành thấy rõ hết thảy đôi mắt khi, càng là sợ tới mức một cái giật mình, cũng không dám nữa ngẩng đầu xem. Còn tưởng rằng hắn làm ra nhiều như vậy sự tình, lá gan hẳn là rất lớn đâu, không nghĩ tới liền như vậy một cái phá lá gan. Mặt Ngọc Hành cười nhạo một tiếng, loại này mặt hàng tùy tiện đều có thể đuổi rồi, cũng không biết A Kiệu là xuất phát từ cái gì. Suy xét, cư nhiên đem nhiệt thả tiến vào. Mặt Ngọc Hành không kiên nhẫn bồi người như vậy liêu, nói mấy câu, liền đem Tào Xuân Sinh cấp tiễn đi. Đương nhiên Tào Xuân Sinh mang đến lễ vật cũng toàn bộ tịch thu, cố Nam Kiều sẽ không theo người như vậy hợp tác, tự nhiên là sẽ không nhận lấy hắn lễ vật. Tào Xuân Sinh đứng ở mặt ra cửa, cả người đều có vẻ đần độn lên, đến cuối cùng là như thế nào mang theo tư về đến huyện thành cũng không biết, chẳng qua đương hắn đứng ở tụ duyên trai cửa, nghe. Được bên trong khách khứa ầm ĩ thanh, lúc này mới hồi qua thần. Hắn còn sống, thật đúng là hảo. Tào Xuân Sinh nghĩ, giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Mới vừa đầu xuân, khí còn rất lạnh, mọi người đều còn ăn mặc hai ba răng thật dày xiêm y. Hắn cư nhiên bị cái kia sát thần sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, cũng là không ai. Nâng bước hướng tụ duyên trai đi đến, bộ ra thôn là bạch chạy, không có cùng cố Nam Kiều đáp thường lời nói không, còn bị người sợ tới mức như vậy. Quá mất mặt, hắn tự nhiên sẽ không nơi nơi cùng người chính mình quẩn trạng. Hồ Vân Phi biết Tào Xuân Sinh sau khi trở về, không có gì biểu hiện, vẫn là trước kia làm gì, hiện tại liền làm gì. Cổ Nguyệt lâu người đều biết Hồ Vân Phi tâm tình không tốt lắm, đại ra lời nói vui đùa ầm ĩ cũng không dám cùng trước kia như vậy lớn tiếng, chỉ có thể thanh nói chuyện với nhau. Tụ duyên trai sinh ý là càng ngày càng tốt, đặc biệt là tân đẩy ra này hai cái đồ ăn. Càng là làm tụ duyên trai đại làm nổi bật, trái lại cổ. Nguyệt lâu ngày càng lùn bại, khách nhân tất cả đều chạy tới tụ duyên trai, mắt thấy ở như vậy đi xuống, không chừng nào một cổ Nguyệt lâu liền phải đóng cửa. Hồ Vân Phi sốt ruột thượng hỏa, khóe môi đều dài quá một cái đại đại bọt nước, mặc cho ai nhìn cũng biết hắn lúc này tâm tình thật không tốt. Liền ở mọi người đều tính cổ Nguyệt lâu khi nào rơi đại thời điểm, tụ duyên trai có đại sự xảy ra. Có khách hàng ở chỗ này ăn cơm về sau đã xảy ra ngất sự kiện, có chút người còn lại là tiêu chảy, còn có một bộ phận người thượng thổ hạ tả là ngộ độc thức ăn. Cứ như vậy, tụ duyên trai sinh ý chuyển biến bất ngờ không, còn bị khách hàng bẩm báo phụ nha, huyện lệnh đại nhân còn tự mình hỏi đến, còn phái người tới tụ duyên trai điều tra. Nguyên bản Xuân Phong đắc ý Tào Xuân Sinh, cũng bị cái này biến cố đánh một cái trở tay không kịp, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Về sau liền tính phát ra thông cáo, những việc này cùng hắn tụ duyên trai không quan hệ, khá vậy sẽ sói mòn một đại bộ phận khách hàng. Nghĩ đến kia bay đi bạc, Tào Xuân Sinh ra được đau lòng không thôi. Từ hắn thu mua người, được đến cổ Nguyệt lâu phương thúc đến bây giờ bất quá ngắn ngủn nửa tháng, kiếm tiền còn không có hắn đầu tư nhiều, rốt cuộc vì cùng cổ Nguyệt lâu đấu võ đài, hắn sở hữu đồ ăn giá cả đều giảm một nửa. Vốn dĩ liền ở vào ngang hàng tiết điểm, dựa theo hắn ý tưởng, quan trọng nhất vẫn là đến đêm cổ Nguyệt lâu khách hàng đoạt lấy tới, chờ khách hàng nhiều, tự nhiên liền kiếm tiền. Loại này kế hoạch hồi bổn rất chậm, giai đoạn trước đầu nhập quá nhiều. Tụ duyên trai mặc kệ có thể hay không đem chính mình phủi sạch, tóm lại Tào Xuân Sinh đầu nhập tiền là không về được. Nghĩ đến chính mình cho người khác mua nhà cửa, còn tồn 200 lượng bạc cho nhân ra. Thậm chí vì lấy lòng hắn, còn đi hoa lâu mua một cái thanh quan đưa hắn. Này một bút bút, nhưng đều không phải số lượng. Tùy tiện tính một bút chướng, này một chuyến, hắn đầu nhập vào ít nhất 1.000 lượng bạc. Liền bổn cũng chưa hồi, liền như vậy cấp bồi, vẫn là bồi ở cái này địa phương, Tào Xuân Sinh một ngụm lão huyết ngành ở cổ họng, nuốt không dưới phun không ra. Khó chịu cực kỳ. Tào Xuân Sinh nơi này đứng ngồi không yên, bên kia Hồ Vân Phi nhưng thật ra thở một hơi dài, bởi vì tụ duyên trai duyên cớ, một bộ phận khách nhân trở về Cổ Nguyệt Lâu. Cổ Nguyệt Lâu đồ ăn tuy rằng so tụ duyên trai quý một nửa, nhưng là sạch sẽ a, ít nhất chưa từng có tung ra những việc này. Tụ duyên trai sự tình thật, mau liền có kế tiếp, quan phủ tìm tới đại phu nghiệm chứng, cuối cùng phát hiện là một đạo tư liệu sống nguyên nhân, mà này nói thức ăn chay vừa vặn là Tào Xuân Sinh làm người từ Hồ Vân Phi, nơi này trộm đi phương thuốc trung một đạo. Bên trong có cái xứng đồ ăn yêu cầu dùng đến trong núi một loại rau dại, loại này rau dại rất đại chúng, cùng nó lớn lên giống nhau thảm thực vật cũng không ít, cho nên tụ duyên trai mua sắm quản sự cấp mua sai rồi. Sự tình chân tướng tới, tụ duyên trai bị quan phủ phạt một số tiền, lại cấp những cái đó khách hàng bồi tiền bạc. Này một hồi xuống dưới, lại hoa hơn 100 lượng bạc. Tào Xuân Sinh mặt đều tái rồi, không chỉ là bởi vì hoa nhiều như vậy tiền bạc nguyên nhân, còn có chính là từ chuyện này phát sinh về sau, trong tiệm sinh ý xuống dốc không phanh. Mọi người đều hắn liền rau dại đều sẽ tính sai, ai biết bên trong còn sẽ tính sai cái gì, nơi này đồ ăn ăn cũng quá không yên tâm, cho nên tình nguyện đi Cổ Nguyệt Lâu hoa giá cao, cũng không muốn tới nơi này, ai biết khi nào sẽ đem mệnh cấp đáp đi vào. Vì tỉnh chút tiền ấy, thật đúng là quá không có lời. Tụ duyên trai quật khởi liền giống như một hồi thịnh thế pháo hoa, bất quá nháy mắt công phu, liền mất đi ở trong trời đêm, lại không một điểm dấu vết. Chẳng sợ tụ duyên trai chiêu bài cao cao rắc, nhưng chỉ cần không có khách hàng, tụ duyên trai sớm hay muộn cũng là muốn ngã xuống. Tào Xuân Sinh lại như thế nào kiên trì, cũng là bạch bạch lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hồ Vân Phi, nhất định là hắn hại ta, Hồ Vân Phi. Tư tụ duyên trai xin ý tiêu điều lúc sau, Tào Xuân Sinh cả người đều suy sút. Hắn biết tụ duyên trai đã muốn chạy tới cuối, không còn có quật khởi khả năng. Rõ ràng hắn đã đem Cổ Nguyệt Lâu rẫm lên lòng bàn chân, như thế nào bỗng nhiên chi gian tình thế lại thay đổi. Đẩy ra cửa sổ, Tào Xuân Sinh mắt say lờ đờ mông lung nhìn phía Cổ Nguyệt Lâu phương hướng, nhìn đến cửa ra ra vào vào người, trong mắt một mảnh màu đỏ tươi. Hắn tuyệt đối không thể làm Hồ Vân Phi hảo quá. Như vậy nghĩ, Tào Xuân Sinh trong mắt xẹt qua một mạt điên cuồng, dù sao hắn đã như vậy, cuộc đời này vô vọng, mặc kệ về sau con đường phía trước như thế nào, tóm lại hắn là trở về không được, đời này liền như vậy ngã xuống. Hắn không hảo quá, tự nhiên không thể làm Hồ Vân Phi quá hảo quá, liền tính tụ duyên trai rơi đài, cũng muốn đem Cổ Nguyệt Lâu lộng suy sụp. Nghĩ, hắn lại bưng lên bát to, cầm chén rượu mạnh tất cả đều rót xuống bụng. Dạ dày hỏa thiêu hỏa liệu, khó chịu nhíu chặt mày, nhưng hắn cảm thấy tự hồ chỉ có như vậy, mới có thể làm hắn cảm giác được chính mình còn sống. Cổ Nguyệt Lâu xin ý trở về quỹ đạo, mà lần này sau bếp trừ bỏ Lý Đại Phúc cùng La Đào ở ngoài, Hồ Vân Phi lại đưa tới hai vị tân nhân. Hai vị này là Cố Nam Kiều dùng nhiều tiền từ châu phủ đưa tới đầu bếp, đương nhiên là nàng chiêu, kỳ thật vẫn là Bùi Trường Kính đem người đưa lại đây. Dùng Bùi Trường Kính nói tới, hắn thủ hạ cái gì đều không nhiều lắm, chính là đầu bếp nhiều, hơn nữa tất cả đều là tay nghề cực hảo đầu bếp, làm Cố Nam Kiều không cần khách khí, yêu cầu nhiều ít hắn đều có thể giúp đỡ dạy dỗ. Biết Bùi Trường Kính cùng Mặc Ngọc Hành quan hệ, Cố Nam Kiều tự nhiên là sẽ không khách khí, dù sao thiếu nhân tình khiến cho Mặc Ngọc Hành đi còn, nàng cũng mặc kệ những việc này nhi. Trong phòng bếp nhiều người, xin ý liền tính lại hỏa bạo, bốn nồi nấu tề ra trận, cũng có thể nhanh chóng đem đồ ăn đều bưng lên bàn, hơn nữa hai vị này mới tới đầu bếp, trù nghề hảo không? Phối hợp ăn ý, càng là có vẻ làm ít công to. Xin ý hảo, Hồ Vân Phi trên mặt tươi cười cũng dần dần nhiều lên, chỉ có sau bếp Lý Đại Phúc cùng La Đào trong lòng thật hụt hẫng. Ở xin ý ấm lại năm sau, Cố Nam Kiều đột nhiên trộn tới Cổ Nguyệt Lâu, Hồ Vân Phi nhìn đến nàng. Lập tức đem nàng nghênh đón tới rồi nhã gian, đóng cửa lại sau, lập tức hỏi, Cố cô nương, chúng ta có phải hay không hẳn là xử lý người kia? Không nóng nảy, ta này không phải tới sao? Hôm nay chúng ta liền thanh lý môn hộ. Cố Nam Kiều nhìn hắn, nếu có điều chỉ nói, chẳng qua hy vọng đến lúc đó ngươi đừng che chở hắn, làm ta xuống đài không được. Hồ Vân Phi nói, ở ngươi trong mắt ta là như vậy không nói đạo lý người sao? Hắn nếu dám làm ra chuyện như vậy, hiển nhiên là không có đem ta trở thành bằng hữu, nếu không lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền phản bội Cổ Nguyệt Lâu. Ở Cổ Nguyệt Lâu công tác người đều biết, Cổ Nguyệt Lâu chính là hắn tâm huyết, nếu là Cổ Nguyệt Lâu hủy hoại, kia hắn liền thật sự hai bàn tay trắng. Hành, nếu ngươi như vậy, ta đây liền an tâm rồi, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Cố Nam Kiều cười cười. Hồ Vân Phi không biết Cố Nam Kiều còn có cái gì kế hoạch, bất quá xem nàng khí định thần nhàn bộ dáng, hắn nôn nóng tâm cũng dần dần bằng phẳng xuống dưới. Có Cố Nam Kiều ở, tóm lại Cổ Nguyệt Lâu sẽ không ngoại ý. Một lát sau, Diêu Băng ở Cố Nam Kiều bên tai nói thầm hai tiếng, Cố Nam Kiều trên mặt đạm cười thu liễm lên, nàng đối Hồ Vân Phi nói, Hồ công tử, chúng ta đi thôi. Có chút sổ cái cũng nên tính tính toán, miễn cho có chút người quên mất, chính mình đến tột cùng lãnh chính là ai cấp khai tiền lương. Hồ Vân Phi đối với Cố Nam Kiều nói, tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến, đi theo nàng đi, đi phòng bếp. Trong phòng bếp xương khói lượn lờ, người đứng ở đối diện cũng xem đến không rõ ràng, Cố Nam Kiều cùng Hồ Vân Phi còn có Diêu Băng ba người mặt không ra tiếng xuất hiện, trừ bỏ Thường Tài cửa hàng nhị nhìn nhiều hai mắt ở ngoài, cũng không có khiến cho đừng tha chú ý, hai người đứng ở khung cửa bên cạnh, nhìn đến tận cùng bên trong một cái đầu bếp lặng lẽ, từ trong tay áo lấy ra một cái giấy bao, thừa dịp người khác không chú ý, liền đem bên trong bột phấn hướng trong nồi đảo đi. Cố Nam Kiều cho Diêu Băng một ánh mắt. Diêu Băng lập tức tiến lên, bắt được đầu bếp tay. La Đầu ngẩng đầu nhìn đến Diêu Băng khi, trên mặt huyết sắc tận cởi, đặc biệt là nhìn đến Diêu Băng phía sau Cố Nam Kiều cùng Hồ Vân Phi khi, tay mềm nhũn, giấy bao trực tiếp rớt vào trong nồi. Lãnh hai phần tiền lương cảm giác như thế nào? Cố Nam Kiều nhìn hắn, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn có làm xong mặt gián điệp bản lĩnh. La Đầu nhìn Cố Nam Kiều, á khẩu không trả lời được. Hồ Vân Phi nhìn hắn, nhìn trong nồi cái kia giấy bao, ánh mắt thâm trầm, hỏi, ngươi hướng trong nồi giải cái gì? La Đào đối mặt Cố Nam Kiều khi, không có gì biểu tình, rốt cuộc Cố Nam Kiều với hắn mà nói, bất quá là một cái người xa lạ thôi, chính là Hồ Vân Phi bất động. Hồ Vân Phi mới vừa khai Cổ Nguyệt Lâu thời điểm, liền chiêu hắn. Hãy còn nhớ rõ lúc trước hắn sẽ lựa chọn Cổ Nguyệt Lâu công tác này, vẫn là bởi vì trong nhà nghèo thật sự là không có gì ăn. Khi đó phụ thân hắn còn cùng người khác đánh nhau, muốn bồi một bút tiền thuốc men, tuy rằng chỉ cần hai lượng bạc, chính là hai lượng bạc đối hắn mà nói chính là văn con số. Cũng là khi đó Hồ Vân Phi xuất hiện, thấy hắn đáng thương, liền chiêu hắn đến Cổ Nguyệt Lâu làm việc. Khi đó vừa tới, hắn căn bản sẽ không trù nghề, vẫn là Hồ Vân Phi thỉnh người một chút giáo hội hắn. Nhiều năm như vậy đi qua, La Đào vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ không phản bội Hồ Vân Phi. Hắn muốn giúp chính mình ân nhân bảo vệ tốt này phân cơ nghiệp, không nghĩ tới cuối cùng phản bội người vẫn là hắn. Ngươi là khi nào biết ta bị Tào Xuân Sinh thu mua? La Đào làm môi hỏi ngược lại, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, đối với chính mình sẽ bị phát hiện sự tình, hắn hiển nhiên sớm đã có tư tưởng chuẩn bị. Ở tù Duyên Trai, được đến chúng ta tửu lầu kia năm cái thực đơn thời điểm, ta liền biết Cổ Nguyệt Lâu xuất hiện nội quỷ. Hồ Vân Phi thần sắc phức tạp nhìn hắn, hắn đã sớm biết nội quỷ là ai, nhưng giờ khắc này La Đào đứng ở trước mặt hắn, Hồ Vân Phi vẫn là cảm giác được đau lòng, cũng rất muốn biết hắn đến tột cùng là vì cái gì muốn phản bội hắn. La Đào cười nhạo, thì ra là thế, hắn sớm như vậy liền lồ hãm, làm khó Hồ Vân Phi còn chịu đựng lâu như vậy. Nghĩ đến nhất định là thu thập chứng cứ còn có chính là thuận thế đánh trả. Nghĩ đến tù Duyên Trai hiện tại kết cục, La Đào còn có cái gì không rõ đâu. Chúng ta có thể tâm sự sao? Ta rất muốn biết ngươi vì sao sẽ làm như vậy. Hồ Vân Phi nói, không có chờ La Đào trả lời, hắn liền xoay người đi ra ngoài. Diêu Băng thủ sẵn La Đào tay, dẫn hắn tới rồi bên ngoài sân. Trong phòng bếp hết thảy, tự nhiên là có người sẽ xử lý, bao gồm kia nồi bị bỏ thêm liêu canh, Cố Nam Kiều cũng làm váy ở một cái sạch sẽ không thùng, là nàng lưu trữ hữu dụng. Vì không cho người lòng hỗn, đám người đem canh đảo ra tới về sau, Cố Nam Kiều liền để đi rồi. Tới rồi trong viện, Hồ Vân Phi đã ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá, Cố Nam Kiều bước chân nhẹ nhàng đi qua. Cố cô nương, phiên toái ngươi. Hồ Vân Phi khách khí nói. Cố Nam Kiều xua xua tay nói, chúng ta là hợp tác đồng bọn, đây là chuyện của ngươi, cũng là chuyện của ta. Nàng đi theo ngồi xuống, nhìn chậm chậm La Đào nhìn trong chốc lát. Lúc này mới ra tiếng nói, Hồ công tử xem như ngươi ân nhân cứu mạng, nhiều năm như vậy tới, Hồ công tử cũng không có bạc đãi ngươi, vì sao ngươi muốn phản bội Hồ công tử? Nghe vậy, La Đào không có gì biểu tình nói, chủ nhân không có gì thật xin lỗi ta, là ta chính mình nguyên nhân. Ở Cổ Nguyệt Lâu làm việc nhiều năm như vậy, là hắn hạnh phúc nhất thời điểm, chỉ tiếc, này phần hạnh phúc, bị hắn thân thủ vứt bỏ. Ở hắn tiếp nhận rồi Tào Xuân Sinh tặng khi, ở hắn cho Tào Xuân Sinh Cổ Nguyệt Lâu phương thuốc khi, thương tổn cũng đã tạo thành. Vì một nữ nhân, một tòa nhà cửa, đáng giá sao? Cố Nam Kiều hỏi. Vẫn luôn không có gì biểu tình La Đào, nghe thế câu nói, sắc mặt đột biến, kinh ngạc nhìn về phía Cố Nam Kiều. Như thế nào? Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình đem chuyện này che giấu rất khá? Không có người sẽ biết chuyện này. Đáng tiếc thủy quá lưu ngân nhàn quá lưu thanh, chỉ cần là có chuyện phát sinh quá, luôn là có dấu vết để lại. Cố Nam Kiều nói tiếp, ngươi có một cái thanh mai trúc mã người yêu, đáng tiếc khi đó nàng ghét. Bỏ ngươi nghèo, thậm chí ở phụ thân ngươi cùng người phát sinh xung đột lúc sau, muốn bồi một bút tiền thuốc men khi, càng là hoàn toàn bỏ ngươi mà đi. Đều không chiếm được mới nhất tốt, nàng vứt bỏ ngươi, nhưng ngươi đối nàng dễ tình đâm sâu, cho dù là nàng trước không cần ngươi, nhưng ngươi như cũ đối nàng là nhớ mãi không quên, bên cạnh ngươi sớm đã có hiền huệ thê tử, đáng yêu nhi tử, nhưng cố tình ngươi vẫn là vô pháp quên nàng, cho nên ở nàng có khó khăn trở về xin giúp đỡ khi, ngươi vô pháp cự tuyệt. La Đào trầm mặt nghe, sự thật xác thật giống như Cố Nam Kiều lời nói. Này hết thảy đều là hắn sai, nếu không phải bởi vì hắn chấp niệm, sự tình cũng sẽ không đến nước này. Ở Cổ Nguyệt Lâu mỗi tháng tiền tiêu vặt là cố định, chẳng sợ tới rồi cuối năm, Hồ Vân Phi sẽ cho khen thưởng gì đó, nhưng tiền cũng không nhiều lắm, hơn nữa hắn trước kia là cố ra người, mỗi tháng thu vào tất cả đều giao cho thê tử, chính mình trong tay không có một cái tiền đồng. Nốt Chu Sa chạy về tới cùng. Hắn xin giúp đỡ, chẳng sợ tức giận nàng năm đó tuyệt tình nhẫn tâm, nhưng đối mặt Nốt Chu Sa lời ngon tiếng ngọt cùng ôn nhu thế công, hắn hoàn toàn chống đỡ không được, cuối cùng chỉ có thể là nghĩ mọi cách đi trợ giúp nàng. Hắn trong tay không có tiền, muốn đi vay tiền, nhưng bên người cũng đều là kẻ nghèo hèn, căn bản không ai có thể hào phóng như vậy lấy ra một số tiền mượn cho hắn. Đúng lúc này, Tào Xuân Sinh ra hiện, giải quyết hắn lửa xém lông mày. Sau lại hắn Nốt Chu Sa mang theo kia số tiền rời đi, La Đào trong lòng có chút không dễ chịu, đúng lúc này, Tào Xuân Sinh lại xuất hiện, còn cho hắn tặng một tòa nhà cửa cùng một cái mỹ nhân, biết hắn trong túi ngượng ngùng, trả lại cho hắn không ít tiền bạc. La Đào biết chính mình không nên tiếp thu, nhưng hắn hoàn toàn vô pháp cự tuyệt, từ hắn tiếp thu Tào Xuân Sinh trợ giúp bắt đầu, hắn đối Tào Xuân Sinh ra được không ra một cái không tự. Cho nên tiếp thu, mặc kệ Tào Xuân Sinh đưa cái gì lại đây, hắn đều chỉ có thể tiếp thu. Ở Tàu, Xuân Sinh nhắc tới Cổ Nguyệt Lâu chiêu bài tài thời điểm, La Đào liền biết là chính mình hồi báo lúc, rất là thuận theo đem Cổ Nguyệt Lâu thực đơn cho hắn, còn trừ thời gian đi tụ duyên trai cấp bên kia đầu bếp làm mẫu một lần. Vốn tưởng rằng những việc này trừ bỏ chính hắn, không còn có người đã biết, không nghĩ tới hiện tại, toàn bộ hiện ra ở dưới ánh mặt trời. La Đào hiếp hiếp mắt, biết chính mình là hoàn toàn không có biện giải đường sống, chỉ có thể yên lặng nghe, cuối cùng nhận tội. Hồ Vân Phi nhân thật ra tưởng võng khai một mặt, chỉ là đang nghe đến Cố Nam Kiều trong nội hạ chính là thạch tiếng khi, lập tức không dám lại nhiều cái gì. Loại chuyện này tự nhiên không có khả năng giải quyết riêng, rốt cuộc La Đào hướng trong nồi đầu độc, này nếu là thật sự đem cái nồi này canh bưng lên bàn, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Diêu Băng Vặn đưa La Đào đi nha môn, nhân tiện đem kia một thùng cả người sụi lờ ở trên tảng đá. Cục đá lạnh lẽo, nhưng Hồ Vân Phi lại cảm thấy chính mình tâm như là không ra một cái lỗ thủng, lạnh thấu xương, làm hắn rốt cuộc cảm thụ không đến nửa điểm ấm áp. Liền cùng nhau lẫn nhau nâng đỡ người đều có thể, vì một chút cực nhỏ lợi bán đứng chính mình, còn có ai đáng giá tín nhiệm. Hắn phỏng đoán quá bất luận kẻ nào sẽ bán đứng hắn, phản bội hắn, lại trước nay không có nghĩ tới người kia sẽ là La Đào. Cố Nam Kiều cảm thán nói, Tào Xuân Sinh nhưng thật ra tàn nhẫn độc ác, vừa ra tay liền phải tha mạng. Hồ Vân Phi hơi há mồm, không ra một chữ. Ta chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ phản bội ta, rốt cuộc ở phía sau bếp, ta tín nhiệm nhất người chính là hắn. Hồ Vân Phi chua xót nói, hắn có hai cái đầu bếp, Lý Đại Phúc cùng La Đào, hai người kia, tính cách bất đồng, làm người xử sự cũng bất đồng, La Đào ổn trọng, lấy đại cục làm trọng, nơi trốn vì hắn suy nghĩ, Lý Đại Phúc còn lại là cái ích kỷ người. Tuy rằng chưa làm qua cái gì sai sự, nhưng là Hồ Vân Phi theo bản năng liền không có như vậy tín nhiệm hắn. Biết thực đơn tiết lộ thời điểm, Hồ Vân Phi tưởng Lý Đại Phúc, cảm thấy hắn vì một chút cực nhỏ lợi phản bội chính mình. Nhưng chợ hắn ăn từ tụ duyên trai đóng gói lại đây đồ ăn, hắn cảm thấy kia tay nghề cùng La Đào rất là gần. Sau lại Diêu Băng mang về tới hai phần điều tra, một phần là về Lý Đại Phúc, một khác phần còn lại là La Đào. Hắn mới biết được Tào Xuân Sinh cũng ý đồ tiếp cận quá Lý Đại Phúc, cố ý ở Lý Đại Phúc thường xuyên đi tử quán tới cái ngẫu nhiên gặp được gì đó, chỉ tiếc Lý Đại Phúc tuy rằng là cái ham cực nhỏ lợi người, nhưng là loại chuyện này, thật sự là làm không tới. Chẳng sợ hắn trong lòng đối Hồ Vân Phi có rất nhiều bất mãn, ở oán giận, thậm chí còn ghét bỏ Hồ Vân Phi cấp tiền công quá thấp, nhưng là loại này vi phạm đạo đức điểm mấu chốt sự tình, hắn làm không được. Tào Xuân Sinh ở hắn nơi này chạm vào rất nhiều lần cái đinh, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể quay đầu đi tìm La Đào, thậm chí vì làm La Đào 100% có thể giúp hắn, Tào Xuân còn sống thiết kế vừa ra ra trò hay. Không chút khách khí giảng, La Đào sợ tao ngộ hết thảy, tất cả đều là Tào Xuân Sinh an bài tốt, bao gồm hắn cùng Thanh Mai Trúc Mã gặp lại, còn có Thanh Mai Trúc Mã khốn cảnh, cũng đều là Tào Xuân Sinh một tay chế tạo. Hắn đủ tàn nhẫn, làm những việc này cũng quen thuộc, cho nên mới làm La Đào cái này đại lăng tử một đầu tài đi vào. Mà Tào Xuân Sinh ở bị Cố Nam Kiều bày một đạo lúc sau, tự nhiên là thèn quá, thành giận, tự biết tụ duyên trai lạnh, cuộc đời này đã không có hy vọng, tự nhiên sẽ làm ra điên cuồng hành động. Cố Nam Kiều chỉ là không nghĩ tới, Tào Xuân Sinh có thể như vậy tàn nhẫn, trực tiếp mua tới thạch tín, làm La Đào hạ đến canh. Diêu Băng mang theo La Đào đi báo quan, bởi vì bắt hiện hành. La Đào cũng sảng khoái liền nhận tội, thuận tiện còn cung ra phía sau màn sai sử, nha dịch đến tụ duyên trai đi bắt tha thời điểm, Tào Xuân còn sống vẫn luôn kêu oan. Chờ hắn thấy được La Đào, lại thấy được hiệu thuốc cung cấp mua sắm chứng minh, sắc mặt đổi đổi, rốt cuộc không nói chuyện có thể. Thạch tín là kịch độc, vẫn là vô giải độc dược, cho nên hiệu thuốc phàm là bán ra thạch tín đều có đăng ký trong danh sách, chẳng sợ Tào Xuân Sinh là làm chính mình tư đi mua. Chính mình không có lộ diện, nhưng như cũ có thể trở thành chứng cứ. Ngươi muốn ngươi không có mua thạch tín, kia muốn xuất ra chứng cứ à. Tào Xuân Sinh lấy không ra chứng cứ, cuối cùng liền hắn tư đều lên lớp làm. Chứng, Tào Xuân Sinh càng là hết đường chối cãi, hơn nữa những việc này cũng đều là hắn việc làm, không có gì nhân biện giải. Nhà môn phán quyết thực mau liền xuống dưới, bởi vì không có tạo thành nhân viên thương vong, cho nên La Đào cùng Tào Xuân Sinh đều nhặt về một cái mệnh. Chỉ là vì xung quân biên cương đương cu ly đi. Đối với kết quả này, đại gia đã sớm đoán được, trước khi đi, không người đưa tiễn, chỉ có La Đào thê tử cùng nhi tử, đứng ở góc đường, khóc tê tâm liệt phế. Giải quyết tù, duyên trai sự tình, Cổ Nguyệt Lâu sinh ý cũng đi vào quỹ đạo, hơn nữa Cố Nam Kiều lại viết vài cái thực đơn lại đây, Cổ Nguyệt Lâu sinh ý càng ngày càng tốt, thừa dịp này sóng nhiệt độ Cố Nam Kiều kiến nghị Hồ Vân Phi chiêu binh mãi mã. Bồi dưỡng nhiều một chút nhân thủ, đến lúc đó khai cái chi nhánh gì đó. Hồ Vân Phi nằm mơ đều là tưởng đem sinh ý làm hành động lớn hảo, tự nhiên là tiếp nhận rồi Cố Nam Kiều kiến nghị, hơn nữa vì cảm tạ Cố Nam Kiều vì Cổ Nguyệt Lâu trả giá, Hồ Vân Phi trực tiếp cùng Cố Nam Kiều sửa ký hợp đồng. Về sau Cổ Nguyệt Lâu 46 phần, hắn chung quanh Nam Kiều 6, Cố Nam Kiều ở Cổ Nguyệt Lâu có được tuyệt đối lời nói quyền. Hơn nữa hắn cũng nghe Cố Nam Kiều sai khiến. Trải qua lần này sự tình, Hồ Vân Phi đối Cố Nam Kiều đó là đánh tâm nhãn bồi phục, rốt cuộc đồng dạng sự tình, hắn xử lý không tốt. Nếu chính mình xử lý không tốt, hiện tại có một cái như vậy có khả năng người, Hồ Vân Phi lại không ngốc, lập tức liền minh bạch chính mình nên như thế nào hành. Sự, cho nên có trở lên an bài. Chỉ tiếc Cố Nam Kiều cũng không phải một cái thích quản sự người, nhiều nhất liền ở phía sau màn chỉ điểm một vài, ra mặt chuyện này vẫn là đến Hồ Vân Phi chính mình tới. Đối này Hồ Vân Phi không có gì nghị, tưởng Cố Nam Kiều không nghĩ xuất đầu lộ diện, cho nên mới làm hắn tới. Kỳ thật chỉ là Cố Nam Kiều lười đến quản sự thôi, nếu là nàng thích quản sự, lúc trước cũng sẽ không lựa chọn cùng Hồ Vân Phi hợp tác rồi, chính mình khai một cái tửu lầu chẳng phải là càng tốt. Trong nháy mắt, tới rồi cày bừa vụ xuân thời tiết, Cố Nam Kiều chỉ huy người trong nhà đào đất, sân hai bên đất trống đều lợi dụng lên, không phải chút rau dưa chính là dược liệu. Chỉ có Tô Ngọc Ninh nháo muốn loại độc thảo. Cũng không biết Tô Ngọc Ninh là đi nơi nào lộng trở về. Tất cả đều là kịch độc vô cùng độc thảo. Có chút thời điểm, người không tâm đụng phải, đều có chúng độc khả năng. Ta, ngươi cũng quá có thể làm ầm ĩ. Này đó độc thảo loại có ích lợi gì? Không thể ăn không? Thế đụng vào, loại ở chỗ này, mọi người đều còn phải đường vòng đi. Tô Ngọc Ninh, ngươi thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài a. Cố Minh Phàm cùng Tô Ngọc Ninh vẫn luôn đều không đối bàn, chẳng sợ lại cùng dưới mái hiên đã mấy tháng, hai người vẫn là ồn ào nhốn nháo cái không dứt. Mặc kệ Tô Ngọc Ninh làm cái gì, Cố Minh Phàm đều phải chọn thứ, đồng dạng, mặc kệ Cố Minh Phàm làm cái gì, Tô Ngọc Ninh cũng thật không quen nhìn. Tóm lại, hai người là thuộc về lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Ai cần ngươi lo, Tô Ngọc Ninh trừng hắn một cái, vui dạo dực chạy đến Cố Nam Kiều bên người, khoe ra nói, Kiều tỷ tỷ, ngươi ta này độc thảo lớn lên được không? Mọc thực hảo, không ngừng cố gắng. Cố Nam Kiều nhoẻn miệng cười, bất quá vì an toàn khởi kiến, chúng ta có phải hay không hẳn là tại đây trung quanh tu cái vòng bảo hộ. Miễn cho mặt yên chi có đôi khi không tâm đụng tới, bị thương nó. Tô Ngọc Ninh phụ họa nói, Kiều tỷ tỷ có đạo lý, ta đây liền đi thỉnh. Trong thôn thợ đang tre nứa ra lại đây hỗ trợ tu sửa. Tô Ngọc Ninh phong chính là vũ, Cố Nam Kiều vừa mới đưa ra yêu cầu này, nàng liền giống như một trận gió lốc, trực tiếp chạy. Cố Minh Phàm khí ngực đâu, chỉ có thể nhìn Cố Nam Kiều oán giận nói, mùi mùi, ngươi cũng thấy rồi, này Tô Ngọc Ninh thật sự là quá làm giận, này đó độc thảo lại không thể ăn không thể dùng, xem cũng khó coi, loại ở nhà có ít lời gì. Cố Nam Kiều thấy hắn giống như một con tạc mau miêu nhi, biết không có thể, lại kích thích hắn, chỉ có thể trấn an nói, nhị ca, Ngọc Ninh liền vẫn là hài tử tâm tính thôi, lại, này đó độc thảo nhưng không hảo hầu hạ, Ngọc Ninh có thể đem này đó độc thảo nuôi sống, có thể thấy được nàng là cái có bản lĩnh người. Cố Minh Phàm khịt mũi coi thường, ngươi cũng đừng vì nàng lời hay, nàng trừ bỏ sẽ ăn sẽ chơi, ái làm ầm ĩ, nơi nào còn có cái gì loan loáng điểm. Liền này đó thảo, là cá nhân đều có thể chiếu cố hảo. Cố Nam Kiều bất đắc dĩ nói, nếu không ngươi cũng tới, chiếu cố một đoạn thời gian nhìn xem, đến tột cùng này thảo được không chiếu cố nói vậy ngươi trong lòng liền có đáp án. Ta mới không cần, ta chính là lập chí phải làm đại phu người, mới không cần cùng nàng giống nhau chỉnh ăn không ngồi rồi. Cố Minh Phạm ngạo kiều nói, Cố Nam Kiều cũng không lại nhiều cái gì. Chờ đến Tô Ngọc Ninh mang theo trong thôn thợ đang tre nứa ra sau khi trở về, ba người cùng nhau thương lượng nữa, cuối cùng quyết định đem độc thảo phân biệt rêu trồng ở tứ hợp. Viện trung quanh, dùng Tô Ngọc Ninh nói tới, độc thảo rêu trồng ở chỗ này, những cái đó mềm như bông xà A, con kiến A, cũng không dám tới gần. Độc thảo là Tô Ngọc Ninh đầu quả tim bảo, không cho người khác tới gần một phân, cũng chỉ có Cố Nam Kiều có thể tiếp cận. Tu vòng bảo hộ sự tình toàn quyền giao cho Tô Ngọc Ninh, nàng cũng vui làm những việc này, rêu chồng độc thảo sự tình, người trong nhà cũng chưa ý kiến, duy độc Cố Minh Phàm trong lòng không dễ chịu nhi, thường thường muốn cùng Tô Ngọc Ninh cãi nhau. Tô Ngọc Ninh cũng là tàn nhẫn người, Cố Minh Phàm mỗi lần cùng nàng cãi nhau, nàng xảo bất quá, lại không thể đánh hắn, rốt cuộc chính mình cánh tay chân sợ là cũng đánh không lại. Hơn nữa Bồ Hương Ngọc cùng Cố lão thái thái đối nàng thật hảo, xem ở các nàng mặt mũi thượng, Tô Ngọc Ninh cũng chỉ có thể làm Cố Minh Phàm tồn tại a, cho nên mỗi lần đều cho hắn hạ điểm độc. Hôm nay là ba đậu, làm hắn kéo hai cái đùi đều mềm, ngày mai là độc phấn, làm hắn cả người dài quá rôm. Dù sao đều là chút đùa giỡn chuyện này, Cố Minh Phàm ngay từ đầu còn sẽ chạy đi tìm Cố Nam Kiều cùng Bồ Hương Ngọc, khóc lóc kể lể. Chính là đương các nàng biết hắn liền điểm này tật xấu đều trị không hết sau, căn bản không phản ứng hắn. Cố Minh Phàm cái kia ủy khuất a, hắn hiện tại cũng chỉ học được dược lý tri thức, giống nhau tật xấu hắn là có thể ứng phó, nhưng là hắn ứng phó không được đa dạng trồng chất Tô Ngọc Ninh. Cho nên mỗi lần bị chỉnh người cũng chỉ có hắn. Hắn khổ có ai biết đâu. Cố Nam Kiều tính toán ở sau núi rêu trồng một ít cây đào, quả cam thụ, cây lê, cây mận. Cho nên chọn lựa một cái thời gian, mang theo Diêu Băng muốn đi huyện thành một chuyến. Mặt Ngọc Hành nghĩ thật lâu không có bồi Cố Nam Kiều đi dạo phố, liền cũng đi theo đi. Huyện thành trên đường cái rộn ràng nhốn nháo đám đông, Cố Nam Kiều vui mừng chọn lựa không ít cây ăn quả, lại mua không ít dược liệu mạ, đều là chút thực tầm thường dược liệu. Mua đồ vật nhiều, như vậy mang theo đi cũng là trói buộc. Cố Nam Kiều thấy Mặt Ngọc Hành vẫn luôn cũng không có đi mua đồ vật. Xem hắn kia nhàn tản bộ dáng, nghĩ đến là không có gì chuyện này, liền làm hắn trước lái xe đêm này đó cây ăn quả đưa trở về, nàng mang theo Diêu Băng muốn đi nghe diễn. Mặt Ngọc Hành nhất không kiên nhẫn nghe những cái đó rên rỉ khúc, cho nên vừa nghe đến Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng muốn đi nghe diễn, hắn mày liền nhíu lại. Đưa Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng tới rồi diễn lâu cửa, Mặt Ngọc Hành dặn dò hảo nàng ở chỗ này chờ hắn trở về. Tiếp các nàng, liền trước rời đi. Diêu Băng hâm mộ nhìn Mặt Ngọc Hành đi xa thân ảnh, nàng cũng không thích nghe diễn a, đặc biệt vẫn là loại này điều hí khúc, càng là không muốn nghe. Cố Nam Kiều kỳ thật cũng không thích nghe diễn, nhưng là nàng thật sự là không nghĩ mang theo Mặt Ngọc Hành đi dạo phố, Trước kia cùng Mặc Ngọc Hành cùng nhau đi dạo phố còn hảo, hắn rất bình thường, hiện tại cũng không biết làm sao vậy, dạo cái phố cũng khi khải khí lạnh, nhân ra khen nàng đẹp, Mặc Ngọc Hành, mặt đều đen. Lại như vậy dạo đi xuống, Cố Nam Kiều cảm thấy không phải Mặc Ngọc Hành muốn điên rồi chính là nàng điên rồi. Ai cũng chịu không nổi Mặc Ngọc Hành cái dạng này. Cho nên nàng tống cổ Mặc Ngọc Hành đưa cây ăn quả trở về, chính mình thì tài diễn trong lâu đi rồi một vòng, rồi sau đó lại mang theo Diêu Băng đi trên đường đi dạo. Rồi đi diễn lâu khi, Diêu Băng đại đại nhẹ nhàng thở ra, Cố Nam Kiều nhìn đến sau, cười hỏi, Diêu Băng, ngươi có như vậy chán ghét nghe diễn sao? Diêu Băng, thật thành nói, ta không thích nghe diễn, có thời gian này ta tình nguyện đi luyện quyền. Cố Nam Kiều khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, hoàn toàn không có ngoài ý muốn Diêu Băng cái này trả lời. Nghĩ đến Khương Thành Anh ở trong thành đọc sách, Cố Nam Kiều liền đi hiệu sách, chọn lựa mấy quyển không tồi thư tịch, nhìn đến hiệu sách bán văn phòng tứ bảo còn rất không tồi, Cố Nam Kiều thuận tiện cũng tiện thể mang theo hai bộ. Như vậy một dạo, cũng liền đến cơm trưa thời gian, Cố Nam Kiều mang theo Diêu Băng đi dễ nhẹ thư viện tiếp Khương Thành Anh, cùng Cố Minh Vũ cùng nhau ra tới ăn cơm. Tới rồi thư viện cửa, mới phát hiện hôm nay thư viện cửa rất nhiều tha, đại đa số đều là tới huyệt, vào đi thời điểm, ai biết liền đụng phải Cố Minh Vũ cùng trường, bọn họ nhưng đều biết Cố Minh Vũ có cái tiên mùi mùi, hơn nữa cũng gặp qua Cố Nam Kiều vài lần, năm trước Cố Minh Vũ thi đậu cử nhân khi, Bồ Hương Ngọc cũng tổ chức một cái hình ra yến, thỉnh Cố Minh Vũ ngày thường chơi khá tốt mấy cái cùng trường. Cố Minh Vũ cùng trường đối Cố Nam Kiều có thể nói là ấn tượng khắc sâu, cho nên hiện tại nhìn đến nàng đứng ở cửa, lập tức liền đối nàng vẫy vẫy tay, A Vũ mùi mùi, ngươi hảo A, ngươi tới nơi này tìm A Vũ A. Các ca ca hảo, ta là tới tìm ta ca ca, có thể làm phiền các ngươi giúp ta kêu hắn một chút sao? Cố Nam Kiều cười thật ngọt, khẩn cầu nói, ta vào không được, không thành vấn đề, bao ở chúng ta mấy cái trên người. Đại bưu, các ngươi mấy cái ở chỗ này bồi mùi mùi tâm sự, đừng làm cho nhân ra ở chỗ này phiền muộn, ta đi kêu A Vũ, ra hỏa này cũng đúng vậy, mùi mùi tới, hắn cũng không ra nghênh đón. Trong đó một người thiếu niên rất là ân cần nói, Cố Nam Kiều luôn mãi cảm tạ, này đó thiếu niên vội vàng xua tay, tỏ vẻ Cố Minh Vũ mùi mùi chính là bọn họ mùi mùi, người trong nhà không cần khách khí. Cố Minh Vũ cùng trường cùng hắn giống nhau, đều là học thức cực hảo, cho nên một đám người đứng ở thư viện cửa bồi một cái cô nương liêu, đưa tới đại ra ghé mắt. Thực mau Cố Minh Vũ liền ra tới, cùng nhau ra tới còn có Khương Thành Anh. Khương Thành Anh vừa thấy đến Cố Nam Kiều, đôi mắt sáng ngời, chạy lại đây, tỷ tỷ, ngươi là tới tìm ta sao? Rất là vui sướng nhìn nàng, hai tròng mắt tặc lượng, như là trong trời đêm lập lòe ngôi sao. Đúng vậy. Ta tới nơi này tìm ngươi cùng đại ca, Thành Anh, ngươi cao hứng không? Cố Nam Kiều cười, nhìn về phía Khương Thành Anh ánh mắt rất là ôn nhu. Khương Thành Anh dùng sức điểm số lẻ, ta thật vui vẻ, tỷ tỷ, ngươi ăn cơm không có? Ta thỉnh ngươi ăn cơm được không? Một bên tính chính mình còn có bao nhiêu tiền bạc, có đủ hay không thỉnh Cố Nam Kiều đi tốt tiệm ăn ăn một đốn? Cố Nam Kiều xoa xoa hắn phát đỉnh, nói, ta tới xem ngươi, còn có thể làm ngươi tiêu tiền. Thành Anh, ngươi chút tiền ấy lưu trữ chính mình tiêu vặt, ngươi hiện tại ở huyện thành đọc sách, phải bỏ tiền địa phương nhưng nhiều, tỷ tỷ không thiếu tiền, ta thỉnh ngươi ăn cơm liền hảo. Khương Thành Anh mím môi, điểm số lẻ, trong lòng âm thầm nghĩ, chờ lần sau nghỉ tắm gội về nhà thời điểm, phải cho tỷ tỷ mua điểm hoa lụa gì, lần trước cấp tỷ tỷ mua một đóa hoa lụa, tỷ tỷ nhưng cao hứng. Đại ca, ngươi làm. Người này đó cùng trường cũng cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đi, rất khó đến mới đụng tới một lần. Cố Nam Kiều là cái hào phóng người, muốn thỉnh ăn cơm tự nhiên là sẽ không rơi rớt Cố Minh Vũ cùng trường, hơn nữa những người này còn rất không tồi, đáng giá tương giao. Cố Minh Vũ theo tiếng, nhìn về phía hắn cùng trường nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, nhưng là Cố Minh Vũ luôn có lý do phục bọn họ, cuối cùng đoàn người tự nhiên là không có cự tuyệt, đi theo đi rồi, liền ở bọn họ tính. Toán đi bộ rời đi thời điểm, một cái phụ nhân chạy tới, nhìn đến Khương Thành Anh khi, vẻ mặt kinh hỉ hô, Thành Anh à, ngươi ở chỗ này à, vừa vặn ta nay cho ngươi đại đường ca đưa canh gà, ngươi cũng cùng nhau lại đây uống điểm. Đối mặt Khương La Thị nhiệt tình tiếp đón, Khương Thành Anh thái độ lại rất lãnh đạm, hắn lắc đầu nói, cảm ơn, ta liền không đi, miễn cho ăn nhà ngươi đồ vật tiêu chảy. Loại chuyện này trước kia lại không phải không có phát sinh quá, Khương Thành Anh khóe mắt đuôi. Lông mày đều mang theo lạnh lẽo, trước kia bọn họ hai nhà ly thật sự gần, Khương La Thị trong nhà mỗi lần nấu ăn ngon đồ vật đều trốn trốn tránh tránh, có đôi khi không tâm bị hắn gặp phải, Khương La Thị cũng sẽ tiếp đón hắn cùng nhau ăn. Khi đó tuổi, tự nhiên là nhìn không ra này trong đó có cái gì loanh quanh lòng vòng, cũng liền đi theo đi, nhưng là mỗi lần ăn xong về sau, hắn nhất định sẽ tiêu chảy. Thời điểm tưởng không rõ, hiện tại có gì không rõ, Khương La Thị không muốn kêu hắn ăn, chẳng qua là đụng phải, lại không thể có vẻ chính mình quá khí, cho nên kêu hắn cùng đi ăn, sau đó cho hắn kia trong chén mặt thêm lên ba đậu. Bằng không như thế nào giải thích hắn mỗi lần ăn Khương La Thị đồ vật liền tiêu chảy. Hiện tại hắn xem đến minh bạch, chẳng sợ Khương La Thị thỉnh hắn ăn sơn chân hải vị, Khương Thành Anh đều sẽ cự tuyệt, huống chi từ hắn đi mặt ra về sau, sơn chân hải vị gì đó đều ăn nị, lại như thế nào sẽ để ý Khương La Thị kia kẻ hẹn một chén canh gà. Khương Thành Anh không chút do dự cự tuyệt thái độ, làm Khương La Thị có chút súng đài không được, dựa theo nàng tính tình, tự nhiên là sẽ không chạy tới cùng Khương Thành Anh chịu thua, nhưng vì lẩu cây phương thuốc, nàng cũng cần thiết làm như vậy, Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ là duy nhất đột phá khẩu. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy lời nói đâu, lại như thế nào chúng ta cũng là người một nhà, một bút không viết ra được hai cái Khương tự, tuy rằng ở ngươi chữa bệnh chuyện này thượng, chúng ta là khoanh tay đứng nhìn, nhưng là ngươi cũng nên rõ ràng, không phải chúng ta không nghĩ hỗ trợ, là tỷ tỷ ngươi cự tuyệt chúng ta trợ giúp. Khương La Thị một chương xảo miệng, phi thường lợi hại, liền tính là người đã chết, cũng có thể bị nàng cấp sống. Nếu là Khương Thành Anh không có trải qua quá những cái đó sự tình, không có thấy hắn tỷ tỷ vì hắn, đại đông liều mạng làm việc, vì tự nhiên là có thể nhiều kiếm ít tiền cho hắn mua nhân sâm phao thủy, sợ là thật đúng là sẽ tin Khương La Thị chuyện ma. Quỷ! Đáng tiếc hắn không phải 6-7 tuổi hài tử, hắn 10 tuổi, ở mặt gia ở đã hơn một năm, hắn xác định Khương ra người như thế nào sẽ không biết đâu, chẳng qua bọn họ đều không muốn trọc họa thường thân, cũng không muốn ra tiền cho hắn chữa bệnh thôi. Cho nên mặc cho bọn họ tỷ đệ ở bên ngoài tự sinh tự diệt, nếu không phải bọn họ tỷ đệ mệnh hảo, gặp Cố Nam Kiều, sợ là hắn hiện tại đã không còn nữa. Phải không? Ta không có nhớ lầm nói, nhà ta vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, cái thứ nhất. Tới nhà của chúng ta dọn đồ vật người chính là ngươi đi. Khương Thành Anh không chút khách khí vạch trần nàng gương mặt giả ra, nhà của chúng ta đáng giá nhất mấy cái bình hoa, còn không phải là bị ngươi vơ vét đi sao. Khi đó trong nhà đã không có gì đáng giá đồ vật, hắn mẫu thân trang sức cũng đều cầm đồ không sai biệt lắm, chỉ có mấy cái bình hoa là tổ phụ yêu thích nhất, cho nên hắn nương luyến tiếc cầm đồ, lưu tại trong nhà, đáng tiếc cuối cùng này mấy cái bình hoa cũng bị Khương La Thị cấp vơ vét đi rồi. Khi đó hắn liền nằm ở nhà trên giường, biểu tình hoảng hốt chi gian liền thấy được Khương La, thì vui sướng khi người gặp họa đi vào tới, có lẽ là bởi vì hắn thân thể không tốt nguyên nhân, Khương La thì căn bản liền không có đem hắn để vào mắt, chính đại quang minh cầm đồ vật liền đi. Khương Thành Anh lời này vừa ra, Khương La thì hoàn toàn là không có mặt ngóc tại nơi này, nàng không nghĩ tới Khương Thành Anh cư nhiên biết chuyện này. Khi đó Khương ra mới ra sự, nàng cách gần nhất cho nên được đến tiếng gió về sau lập tức liền đi Khương ra đi một chuyến, mục đích tự nhiên là muốn vơ vét một chút thứ tốt. Nhưng ai biết Khương thị nữ nhân kia, cư nhiên có thể vì một cái ma ốm làm được tình trạng này, đem trong nhà đáng giá đồ vật tất cả đều cầm đồ, cũng khó trách Ô Thịnh Vượng cuối cùng sẽ muốn cuốn khoảng rời đi. Trong nhà không có đáng giá đồ vật, nàng nhưng không cam nguyện liền như vậy rời đi, cho nên tìm kiếm hồi lâu, rốt cục ở góc tường trong dương tìm. Được rồi mấy cái bảo tồn hoàn hảo bình hoa, nhìn còn giá trị mấy cái tiền, cho nên thuận tay liền cầm đi. Nếu không phải bởi vì cầm đồ kia mấy cái bình hoa, hiện tại nàng đại nhi tử còn không thể tiến dễ nhẹ thư viện đọc sách đâu. Chẳng qua hiện tại trong nhà thật sự là không có tiền, muốn đem nhi tử cũng đưa vào học đường, tự nhiên là nếu muốn biện pháp khác. Khương Tiếu Tiếu bên kia Khương La thì tiếp xúc vài lần, cũng chưa thảo được hảo, vốn tưởng rằng Khương Thành Anh tuổi, tương đối hảo. Hống, chỉ cần kia nắm Khương Thành Anh, kia Khương Tiếu Tiếu còn không được ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ tiếc, nàng ngàn tính vạn tính đều không có tính đến chính mình trộm lấy bình hoa sự tình, Khương Thành Anh cư nhiên ghi tạc trong lòng. Hãy còn nhớ rõ, khi đó Khương Thành Anh đã bệnh tật nhắm hai mắt nằm ở trên giường, liền hắn kia thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít bộ dáng, hẳn là sẽ không biết chuyện này, không thành tưởng hắn thật đúng là biết, hiện tại còn lấy chuyện này ra tới. Khương La thì sắc mặt thật không tốt, tuy là nàng xảo lưỡi như hoàng, có thể đem cái chết người sống, nhưng là hiện tại cũng không ra một chữ tới. Dậm chân một cái, không cam lòng rời đi. Cố Nam Kiều từ đầu tới đuôi nhìn này một vở diễn, không có giúp Khương Thành Anh mở miệng ý tứ, ở Khương La Thị ra tới thời điểm, nàng liền biết vị này chính là ai, lúc trước đi điều tra Khương gia sự tình khi, tự nhiên là điều tra quá Khương La Thị bọn họ. Nếu là khác Khương ra người tiến đến chào hỏi, Cố Nam Kiều còn sẽ cho điểm sắc mặt tốt, rốt cuộc bọn họ tuy rằng đối Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ quanh tay đứng nhìn, nhưng là tốt xấu cũng không có bỏ đá xuống giếng, nhưng cố tình Khương La Thị này toàn ra, đều không phải cái gì người tốt. Một cái chân trước đi nhân ra trong nhà vơ vét đi rồi cuối cùng đáng giá đồ vật, một cái nhớ thương thượng Khương ra bất động sản cùng cửa hàng. Nếu không phải Khương Tiếu Tiếu cơ linh, ở quan phủ vừa mới phán quyết xuống dưới, còn không có chấp hành gặp thời chờ, liền mang theo chính mình đệ đệ, bán vào người môi giới, sợ là cuối cùng thật đúng là sẽ bị Khương La Thị này toàn ra cấp tra tấn chết. Liền tính cuối cùng quan phủ phán quyết xuống dưới, Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ cũng bán vào người môi giới, Khương La Thị toàn gia còn đánh Khương ra cờ hiệu, muốn đem Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ tiếp đi. Chính là dễ nghe, cái gì vì Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ hảo, thật muốn là khi đó Khương Tiếu Tiếu, không bình tĩnh bị cái gọi là thân tình cấp che mắt hai mắt, thật sự theo. Chân bọn họ đi rồi, bảo quản chân trước mới vừa đi, sau lưng sợ là đã bị hại. Không phải Cố Nam Kiều tưởng quá nhiều, mà là Khương La Thị toàn ra chính là người như vậy. Khương Thành Anh thân thể không tốt, tùy thời có khả năng chết thẳng cẳng. Khương Thành Anh lại là Khương Tiếu Tiếu trên đời thượng duy nhất thân nhân, nếu là Khương Thành Anh ra chuyện gì, Khương Tiếu Tiếu sợ là cũng không sống nổi. Có sẵn lấy cớ cùng lý do đều có, lại còn có không dẫn người hoài nghi. Thành Anh, nàng, Cố Nam Kiều vừa mới mở miệng, đã bị Khương Thành Anh cấp đánh gãy, tỷ tỷ, chúng ta không như vậy ghê tởm người, chúng ta đi ăn cơm đi, ta biết tỷ tỷ gần nhất khai một nhà tửu lầu, nếu không, chúng ta đi Cổ Nguyệt Lâu ăn cơm như thế nào. Khương Thành Anh không nghĩ Cố Nam Kiều nhắc tới Khương La Thị những người này, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Cố Nam Kiều biết nghe lời phải nói, kia hành, ta nghe Hồ Công Tử gần nhất tửu lầu tới một đám rượu nho, chúng ta vừa vặn cùng đi nếm thử. Rượu nho, trong nhà cũng có, đương nhiên cũng đều là Hồ Vân Phi làm người đưa tới, nhưng là Cố Nam Kiều cảm thấy kia rượu hiếm lạ, cho nên không phải đưa cho Cố Lão ra tự chính là ở Bộ Tú Phu bên kia, bọn họ này mấy cái bối thật đúng là không có nhấm nhắc quá. Cho nên hiện tại Cố Nam Kiều như vậy một, đại gia lập tức hứng thú bừng bừng, ý Cố Nam Kiều mấy cái. Đặc biệt là nghe được Khương Thành Anh kêu đến kia thanh tỷ tỷ, Khương La Thị lập tức liền liên tưởng đến Cố Nam Kiều. Có thể làm Khương Thành Anh như vậy kêu tỷ tỷ người, trừ bỏ Khương Tiếu Tiếu, cũng chỉ có vị kia truyền trung Cố Nam Kiều. Ở không có nhìn thấy Cố Nam Kiều phía trước, Khương La Thị cũng không biết Cố Nam Kiều trông như thế nào, một cái hạ đẳng nhất đại phu thôi. Liên tính lại có năng lực lại như thế nào, chẳng qua hiện tại thấy được Cố Nam Kiều, thật sự là quá ra ngoài nàng dự kiến. Khương La Thị ngơ ngẩn đứng ở thư viện cửa, nhìn Cố Nam Kiều đoàn người càng đi càng xa, có chút mờ mịt vô thố. Đúng lúc này, phía sau có người đã đi tới, hô nàng một tiếng, nương, Thành Đào, ngươi ra tới a, đây là ta cho ngươi hầm canh gà, ngươi chạy nhanh uống. Tháng sau kỳ thi mùa xuân liền phải bắt đầu rồi, nàng bảo bối nhi tử Khương Thành Đào cũng muốn thường trường thi, trận này khảo thí, đối bọn họ người một nhà mà nói, sự tình quan trọng đại. Khương Thành Đào ăn mặc một thân quần áo thư sinh, mặt mày như họa, cả người có vẻ là ôn tồn lễ độ, khí phách hăng hái, nương, ngài xem ngài đều mệt muốn chết rồi, ăn canh loại chuyện này chờ ta buổi tối trở về lại uống cũng không muộn, ngài không cần thiết cho ta đưa canh, quá vất vả. Chỉ cần ngươi có thể thi đậu tú tài, ta chính là lại vất vả kia cũng đáng đến. Khương La Thị cười đến ôn nhu, đây là nàng ký thác kỳ vọng cao nhi tử, cũng là bọn họ cả nhà hy vọng, nhìn hắn, Khương La Thị, ánh mắt càng thêm ôn nhu vài phần. Nương, ngài vừa mới đang xem cái gì đâu? Khương Thành Đào không nghĩ lại cái này, từ năm kia, hắn khảo qua đồng sinh thí, hắn cha mẹ này đã hơn một năm vẫn luôn nhắc mãi chính là, hắn khảo tú tài sự tình. Này vô hình bên trong cho hắn áp lực cực lớn, làm hắn thở không nổi. Nếu là thi rớt, sợ là hắn cha mẹ đều sẽ nổi điên. Chính là khảo tú tài nhưng cùng đồng sinh thí không giống nhau, có chút người suốt cuộc đời sợ là đều khảo bất quá, hắn muốn khảo quá, dữ, rồi khó. Hắn cha mẹ hoàn toàn không nghĩ hắn có bao nhiêu đại áp lực, chỉ biết vẫn luôn cho hắn ra tăng áp lực. Cho nên hắn trực tiếp rời đi đề tài, không nghĩ lại đàm luận khảo tú tài chuyện này. Ai biết mới vừa rời đi đề tài, Khương La Thị sắc mặt liền phi thường khó coi, nàng hướng Cố Nam Kiều mấy người rời đi địa phương liếc liếc mắt một cái nói, còn không phải gặp Khương Thành Anh. Khương Thành Anh ba chữ dần ở Khương Thành Đào trong tai, làm hắn không tự chủ được cũng hướng bên kia. Nhìn qua đi, lúc này Cố Nam Kiều đoàn người đã muốn chạy tới quẹo vào địa phương, Khương Thành Đào xem qua đi khi, vừa vặn liền thấy được Cố Nam Kiều mặt nghiêng. Hắn không khỏi ngẩn ra, chớp chớp mắt, lại lần nữa muốn thấy rõ ràng khi, Cố Nam Kiều đã quải quá cong, biến mất ở góc đường. Khương La thì hoàn toàn không có chú ý tới chính mình nhi tử không thích hợp vẫn là, liên tiếp vừa rồi phát sinh sự tình. Chờ đến Khương La thì xong rồi, Khương Thành Đào vẫn là một bộ như đi vào cõi thần tiên. Ngoại bộ dáng, chờ đến Khương La thì thật mạnh ho khan một tiếng, Khương Thành Đào mới hồi qua thần. Nương, Khương Thành Đào khó hiểu nhìn nàng. Khương La thì rất là không hài lòng nói, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu, có hay không nghiêm túc nghe ta lời nói. Nàng là lần đầu tiên đụng tới Khương Thành Đào cái dạng này, nàng nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, rốt cuộc Khương Thành Đào từ liền hết sức ổn trọng, vẫn luôn đều không cần nàng như thế nào nhọc lòng. Nàng chỉ là có chút không mau, rốt cuộc trước kia nàng cái gì, Khương Thành Đào đều sẽ nghiêm túc nghe, nay thất thần bộ dáng, vẫn là lần đầu tiên. Suy nghĩ phu tử buổi sáng chương trình học, nương, ta hiện tại học tập áp lực đại, liền không cùng ngươi nhiều, ta đi về trước. Khương Thành Đào sợ loại, chỉ có thể như thế nói. Khương La thì không có chút nào hoài nghi, nghe được hắn như vậy, nguyên bản không mau tâm tình cũng hảo vài phần, xua xua tay nói, đi thôi, ngươi chỉ cần nghiêm túc đọc sách, chính là đối. Ta tốt nhất hồi báo. Lại dặn dò vài câu, Khương La thì lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, nàng không có nhìn, đến nàng lấy làm tự hào nhi tử lần này lại không có trực tiếp hồi học đường, mà là cầm hộp đồ ăn đi đối diện trà lâu. Cổ Nguyệt lâu đây là, Cố Nam Kiều lần đầu tiên mang theo bằng hữu tới nơi này ăn cơm, Hồ Vân Phi rất là coi trọng, làm phòng bếp thường sở hữu chiêu bài đồ ăn, còn đưa tới hai hồ rượu nho. Cố Minh Vũ cùng trường buổi chiều đều còn muốn đi học, tự nhiên là không thể uống rượu, cũng may rượu nho cồn độ không cao, mùi rượu cũng không nồng đậm, đại ra một người uống lên một ly, nếm cái mới mẻ là được. Đại ra cùng Cố Nam Kiều tuy rằng không thân, nhưng là cũng không xa lạ. Mấy người đang ăn cơm học đường thú sự, một bữa cơm thời gian liền đi qua. Khương Thành Anh ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nghe bọn họ lời nói cũng không xen mồm, thường thường còn ngoan ngoãn cấp Cố Nam Kiều lột tôm gì đó. Cố Nam Kiều thích ăn hải sản, đây là mặt ra tất cả mọi người biết đến sự tình. Thành Anh, chính ngươi ăn thì tốt rồi, đừng cho ta lột tôm, còn có hải sản quá lạnh, ngươi chỉ có thể ăn một chút, không thể tham thực. Đối với Khương Thành Anh ẩm thực, Cố Nam Kiều quản khống thật sự là nghiêm khắc. Vốn dĩ chính là từ quỷ môn quan thượng nhặt về tới một cái mệnh. Hiện tại tuy rằng thoạt nhìn hảo không ít, nhưng là cũng không thể đại ý, vạn nhất tham ăn lại đem thân thể lộng suy sụp, kia giai đoạn trước đầu nhập vào đại lượng thời gian cùng dược liệu liền đều uổng phí. Nhất quan trọng vẫn là Khương Thành Anh thân thể vốn dĩ liền không tốt lắm, nếu là lại bệnh một hồi, sợ là liền nguy hiểm. Khương Thành Anh ngoan ngoãn gật đầu nói, ta biết, ta liền ăn một con tôm. Hắn cũng thích ăn tôm, nhưng là không dám tham thực, mỗi lần trong nhà có tôm, Khương Thành Anh đều là ăn một con, quá đã ghiền thì tốt rồi. Cố Nam Kiều vừa lộng điểm số lẻ, chờ ngươi thân thể hảo, đến lúc đó ta làm ngươi ăn tôm, ta cùng ngươi, tỷ tỷ ngươi ta còn có một đạo chuyên môn, cua nhưỡng, cam, ngươi nghe qua không có. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn uống dược, nên ăn kiêng địa phương ăn kiêng, chờ đến năm nay thu, ngươi không sai biệt lắm thân thể liền rất tốt. Đến lúc đó tuy rằng còn không thể rời đi chén thuốc, nhưng là ăn nhiều một ít hải sản cũng không sao, chờ khi đó ta liền cho ngươi làm món này như thế nào. Khương Thành Anh vừa nghe, gấp không chờ nổi muốn cùng Cố Nam Kiều ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được biến, tỷ tỷ ngươi lời nói giữ lời nga. Kia đương nhiên, tỷ tỷ ngươi ta, chưa bao giờ đánh lời nói dối. Cố Nam Kiều bảo đảm nói, được Cố Nam Kiều bảo đảm. Khương Thành Anh thỏa mãn, hắn vui sướng cấp Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Vũ lột tôm, Cố Nam Kiều cũng làm Cổ Nguyệt lâu đầu bếp cấp Khương Thành Anh, đơn độc trưng một chén hồng nấm canh trứng. Hồng nấm canh trứng thường bàn khi, Khương Thành Anh hốc mắt đỏ lên, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Cố Nam Kiều. Vừa mới hắn nhìn Cổ Nguyệt lâu bá, tự nhiên biết Cổ Nguyệt trong lâu không có món này, mà lúc này món này bưng lên bàn, còn bãi ở trước mặt hắn. Hắn đương nhiên biết đây là Cố Nam Kiều làm người cố ý cho hắn trưng. Không cảm động đó là lừa tha, Khương Thành Anh múc một thìa, chậm rãi ăn, trong lòng ấm áp. Dùng qua cơm, Cố Nam Kiều đem mua, tới sách vở cùng văn phòng tứ bảo cho Cố Minh Vũ cùng Khương Thành Anh, đưa bọn họ xuống lầu sau, liền theo chân bọn họ đường ai nấy đi. tuy có Cố Minh Vũ cùng Khương Thành Anh, Diêu Băng ở, nhưng là cùng ngoại nam cùng chỗ đầy đất quá dài thời gian. Bị người thấy được cũng khó tránh khỏi sẽ có người nhàn thoại, không vì chính mình thanh danh suy nghĩ, cũng đến vì này đó cử nhân lão ra thanh danh suy nghĩ a. Vẫn luôn ở thư viện đối diện trà lâu chờ xem tiên Khương Thành Đào, chờ đến trong mòn con mắt cũng không có nhìn đến hắn muốn gặp tiên, nhưng thật ra thấy được cùng một đám cử nhân lão ra đi cùng một chỗ Khương Thành Anh. Hắn không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn dưới lầu đứng ở một đám cử nhân lão ra trung gian Khương Thành Anh, trong mắt sóng gió mãnh liệt. Tại sao lại như vậy đâu, Khương Thành Anh hắn, như thế nào sẽ nhận thức dễ nhẹ thư viện này mấy cái đứng đầu học sinh? Này vài người, tùy tiện ném ra một cái tới, đều có thể làm dễ nhẹ thư viện học sinh khom lưng, phải biết rằng bọn họ chính là Lân Thủy huyện tuổi trẻ nhất cử nhân lão ra. Khương Thành Anh có tài đức gì, cư nhiên có thể theo chân bọn họ đáp thượng quan hệ. Xem bọn họ quen thuộc bộ dáng, hiển nhiên là rất quen thuộc. Khương Thành Đào giờ khắc này, sắc mặt rất là khó coi. Chờ đến mấy người kia đều vào học đường, Khương Thành Đào mới hồi qua thần, nhớ tới vừa rồi nhìn đến tiên tự hồ cũng là cùng những người này đi cùng một chỗ, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, chẳng qua cái kia tiên cùng những người này là cái gì quan hệ. Bên kia còn ở đi dạo phố Cố Nam Kiều, cũng không biết nói chính mình bị người cấp nhớ thương thượng, liền tính đã biết Cố Nam Kiều cũng không thèm để ý, một cái tay trói gà không chặt thư sinh, nàng tùy tiện dùng sức một tá, sợ là hắn xương cốt đều nát. Rốt cuộc nàng hiện tại chính là có được nội lực người, liền tính là luận chiêu số, nàng cùng Diêu Băng động thủ, tuy rằng nàng sẽ bị thương nặng, nhưng là Diêu Băng cũng không thể lông tóc không tổn hao gì rời đi, rốt cuộc nàng có được 70 năm nội lực, nếu là nàng thật muốn thương một cái tha lời nói, ai cũng chưa biện pháp từ cường đại như vậy, nội lực hạ hoàn hảo không tổn hao gì rời đi. Diêu Băng, ngươi mặc ca ca như thế nào còn không trở lại a? Đi, dạo một vòng, lại mua không ít đồ vật, Cố Nam Kiều liền có chút đần độn vô vị, nên mua đồ vật đều mua, nên ăn đồ vật cũng ăn, thật đúng là không có gì yêu cầu. Diêu Băng nói, nếu không chúng ta về trước ra như thế nào? Không cần, ta còn là từ từ hắn đi. Rốt cuộc hảo lưu hắn tới đón, hiện tại như vậy trở về, kia không phải không tuân thủ hứa hẹn sao? Cố Nam Kiều có chút mệt mỏi, cũng không đi dạo phố, trực tiếp đi bắt vị trai chờ. Này nhất đẳng liền chờ tới rồi trạng vạng, mặt Ngọc Hành như cũ không có xuất hiện, mắt thấy bách vị trai đều phải đóng cửa, Cố Nam Kiều lúc này mới đứng lên, đi theo Khương Tiếu Tiếu bọn họ cùng nhau về nhà. Từ huyện thành hồi bộ ra thôn, có xa hay không gần không gần, phải trải qua mười mấy thôn, từ trong thành ra tới khi, còn sáng lên, đi đến nửa đường, cũng đã tối sầm. Xe la lôi kéo mấy người, Khương Tiếu Tiếu dọc theo đường đi cũng đều ở cùng Cố Nam Kiều lời nói. Không ngoài là nàng đối với Bách Vị Trai tương lai quy hoạch, trải qua này đã hơn một năm ở Bách Vị Trai tôi luyện, Khương Tiếu Tiếu sớm đã thoát thai hoán cốt, nàng vốn chính là thông tuệ người, ở trên thương trường cũng có độc đáo giải thích, cho nên lần này cùng Cố Nam Kiều khởi tương lai đối Bách Vị Trai quy hoạch, có thể là đạo lý rõ ràng, Cố Nam Kiều đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Tiếu Tiếu trong lòng đã sớm hồi hòa hảo Lam Độ, hiện tại cùng nàng, bất quá là trưng cầu nàng ý kiến thôi. Ngươi cảm thấy được không, ngươi liền buông tay đi làm, dù sao bách vị trai ta là giao cho ngươi, như thế nào xử lý, như thế nào phát triển, tất cả đều mặc cho ngươi phát huy. Cố Nam Kiều cười tủm tỉm nói, tiền nếu là không đủ, liền trở về lấy. Này đã hơn một năm bách vị trai tiền lời, Cố Nam Kiều đều không có thu hồi tới, mà là đặt ở Khương Tiếu Tiếu nơi này, cũng may Khương Tiếu Tiếu cũng không có làm nàng thất vọng, biết bạc đặt ở nơi đó cũng sẽ không nhiều lên. Cho nên thật mau liền nghĩ tới khai chi nhánh phương pháp, cùng Bùi Trường Kính hợp tác tiệm lẩu, đã toàn diện khai đi lên, bất quá đều khai ở các quốc gia châu phủ hoặc là đại thành trì. Khương Tiếu Tiếu cảm thấy cái lẩu ở châu phủ thật được hoan nghênh, như vậy lẩu cây cũng nên là có thị trường, tuy rằng hai người kém không lớn, nhưng là, có thể tiêu phí mấy lượng bạc đi ăn một bữa cơm người đã thiếu càng thêm thiếu, cho nên nàng lẩu cây vẫn là có thị trường. Này không, nàng liền tính toán 3 tháng phân đi Võ Ninh Châu Phủ khảo sát, nếu có thể tìm được thích hợp cửa hàng, kia liền thuê. Xuống dưới, trang hoàng hảo sau là có thể khai trương. Tiếu Tiếu, cửa hàng nói, ta còn là có khuynh hướng mua tới, lựa chọn một cái hảo đoạn đường, mua tới chúng ta cũng không có hại, liền tính là đầu tư, vạn nhất sinh ý không tốt, chúng ta còn có thể đem cửa hàng thuê, cũng có thể kiếm ít tiền. Cố Nam Kiều nói, đầu năm nay trừ bỏ vàng bạc châu báu cũng chỉ có cửa hàng đáng giá. Đương nhiên, đầu tiên đến bảo đảm không có chiến loạn, này nếu là đánh lên chiếm tới, cửa hàng liền tính là lại đáng giá, nếu như bị một phen lửa đốt, cũng liền không có. Bất quá mặc dù là như vậy, Cố Nam Kiều cảm thấy vẫn là đến mua cửa hàng, không nguyên nhân khác, chính là nàng thích. Khương Tiếu Tiếu gật đầu nói, tỷ tỷ chính là, ta đây 3 tháng sơ đi xem, có thích hợp cửa hàng liền trước mua tới. Mua cửa hàng về sau chính là nhân thủ sự tình, Bách Vị Trai hiện tại nhân thủ vừa vặn tốt, có đôi khi còn lo liệu không hết quá nhiều việc. Khương Tiếu Tiếu cảm thấy chính mình hẳn là đi huấn luyện một nhóm người Tây. Nàng đem chính mình tư tưởng về sau, Cố Nam Kiều gật đầu đáp ứng, hành, nhân thủ ngươi trước tìm, bất quá giống quản sự loại này người, tốt nhất vẫn là dùng chúng ta người một nhà. Có bán mình khế nơi tay, có thể yên tâm rất nhiều, rốt cuộc rất nhiều chuyện, đều yêu cầu giao cho phía dưới người đi làm, này liền không thể không đề cập một vấn đề, nếu là phối phương bị để lộ bí mật, lại nên như thế nào? Ở trải qua lần trước lẩu cây phương thuốc để lộ bí mật lúc sau, Cố Nam Kiều lại nghiên cứu một phen, đem lẩu cây phương thuốc trở nên càng thêm phức tạp, hương vị cũng càng tốt. Nàng có thể giấu được bên ngoài người, nhưng là Tú Hương, Khương Tiếu Tiếu này đó bên người người, tự nhiên là giấu không được. Đặc biệt là cửa hàng khai đến xa, đối bên kia quản sự, yêu cầu tự nhiên muốn càng cao, cũng muốn phái chính mình tín nhiệm người qua đi. Có chút người vạn nhất sự cái tâm nhãn, bên này ra vị mới vừa đưa qua đi, bên kia liền cấp bán, thật là như thế nào cho phải. Những việc này đều không thể không phòng. Khương Tiếu Tiếu tự nhiên minh bạch những việc này tầm quan trọng, cho nên khai cửa hàng loại chuyện này cấp không tới, vẫn là đến một bước một cái bậc thang hướng lên trên đi. Bất quá thỉnh những cái đó đoan mâm cửa hàng nhị, Khương Tiếu Tiếu lại cảm thấy có thể từ trong thôn nhận người. Mặc ra nhật tử càng ngày càng tốt, người trong thôn đỏ mắt, nếu là lúc này có thể chiêu trong thôn cô nương tới bắt đầu làm việc, cũng coi như là giúp đỡ trong thôn một phen. Nói vậy mọi người đều sẽ cảm kích. Nàng đem ý nghĩ của chính mình ra tới, Cố Nam Kiều lại cười nói, Tiếu Tiếu, ngươi cái này ý tưởng thật không tồi, làm khó ngươi không chỉ có muốn xen vào Bách Vị Trai sự tình, còn phải vì sự tình trong nhà lo lắng, vất vả ngươi. Tỷ tỷ như vậy chính là cùng ta thấy ngoại, mặc ra cũng là nhà của ta, ngươi là tỷ tỷ của ta, chúng ta là người một nhà, tự nhiên nên nơi trốn vì cái này ra làm tính toán. Khương Tiếu Tiếu đôi mắt rất sáng, nhìn về phía Cố Nam Kiều khi, tràn ngập cảm kích. Cố Nam Kiều vỗ vỗ nàng phát đỉnh, không tiếng động khích lệ càng là làm nàng trong mắt nở rộ tia sáng kỳ dị. Nàng minh bạch, những việc này Cố Nam Kiều chưa chắc không nghĩ tới, chẳng qua Cố Nam Kiều một lòng đều nhào vào y quán mặt trên, đối chuyện khác không có như vậy để bụng thôi. Hơn nữa trong thôn cô nương vẫn luôn đều ngốc tại trong thôn, liền ngoại nam đều cực nhỏ thấy, này nếu là đi cửa hàng hỗ trợ, liền tính nhà bọn họ người đồng ý, sợ là cô nương chính mình cũng không muốn đi. Loại chuyện này cưỡng cầu không được. Bất quá chờ nàng tìm hảo cửa hàng, liền ở y quán cửa dán cái thông báo tuyển dụng thông báo, nếu là chiêu không đến người, cũng chỉ có thể đi người môi giới mua người. Tuy mua người phải tốn một tuyệt bút ngân lượng, nhưng là có bán mình khế nơi tay, sử dụng tới vẫn là tương đối yên tâm. Đoàn người lời nói, đen, mặt hạnh bật lửa đã sớm chuẩn bị tốt cây đuốc. Đỉnh cháy đêm ở trong bóng đêm đi qua, ai biết vừa mới đi đến một cái quẹo vào chỗ, đối diện trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện vài cá nhân. Bọn họ thân nhẹ như yến, từ đối diện trong núi phiêu ra tới, trong tay cầm lóe hàng quang kiếm, bọn họ mục đích rõ ràng, chính là hướng về phía Cố Nam Kiều mà đến. Mặt cao cùng mặt hạnh bọn họ đều học linh quyền cước công phu, nhưng là điểm này công phu đối này đó cao thủ căn bản không có tác dụng. Cố Nam Kiều nhìn nghênh diện mà đến lợi kiếm, liền biết bọn họ mục tiêu là chính mình. Diêu Băng tiến lên đẩy ra đón đầu mà đến kiếm, cùng vào đầu người giao tay. Nhưng những người này có bị mà đến, lúc này đây tới ước chừng 5 người, Diêu Băng võ công cao, một người ứng đối 3 người cũng đã thật cố hết sức, còn lại 2 người chỉ có thể Cố Nam Kiều giải quyết. Nếu là dị vãng Cố Nam Kiều nhất định ném mạnh độc dược, độc chết bọn họ xong việc. Nhưng lần này sự phát đột nhiên, đối phương võ công không yếu, nàng nếu là sử độc, còn phải bồi thường vô tội tha tánh mạng, rốt cuộc không có dự triệu, hoàn toàn không có biện pháp trước ăn vào giải độc hoàn. Cuối cùng nàng chỉ có thể vận chuyển nội lực, đêm này đó văng ra, rồi sau đó sử dụng không quá thuần thục khinh công, hướng trong núi mà đi. Nếu những người này là hướng nàng mà đến, nàng vừa đi, bọn họ nhất định sẽ đuổi kịp, cũng liền sẽ không liên lụy Khương Tiếu Tiếu mấy người. giống như Cố Nam Kiều sở liệu, những người đó nhìn đến Cố Nam Kiều sử dụng khinh công bay đi, lập tức theo đi lên, liền kia ba cái cùng Diêu Băng giao thủ người cũng đều ra bên ngoài. Chẳng qua Diêu Băng nơi nào sẽ làm bọn họ như ý, Diêu Băng võ công vốn là không tồi, đao ra khỏi vỏ, trực tiếp trước muốn một cái tha mạng, rồi sau đó lại từng cái đánh bại. Chờ Diêu Băng giải quyết xong rồi này ba người, trong bóng đêm, nào còn có Cố Nam Kiều thân ảnh. Nàng chỉ có thể đối mặt Cao Mấy Nhưỡng, các ngươi về trước bộ ra thôn, ta đi theo đi xem. Bởi vì nay có mặt Ngọc Hành tiếp khách, Hoa Phong cũng không có đi theo tới, ai biết lúc này sẽ xuất hiện cái này nhiễu loạn. Diêu Băng tức giận đến không được, cũng có vài phần giận chó đánh mèo Hoa Phong, cái này Hoa Phong, thật đúng là tìm được rồi thời gian liền đi thông khí, hiện tại hảo, cô nương có nguy hiểm, liền cái chi viện người, cũng chưa anh Khương Tiếu Tiếu mấy người biết chính mình giúp không được gì, vội vàng làm Diêu Băng trước theo đi lên, bọn họ còn lại là nắm chặt thời gian hồi thôn, cấp mặt Ngọc Hành bọn họ mật báo. Diêu Băng sốt ruột đến không được, vội vàng hướng Cố Nam Kiều rời đi địa phương bay. Đi, chỉ là mênh mang núi sâu, ai có thể biết Cố Nam Kiều đi nơi nào. Núi rừng một mảnh yên tĩnh, Diêu Băng chỉ có thể dựa vào cảm giác lung tung đi, nhưng vẫn đều không có tìm được Cố Nam Kiều tung tích. Lúc này Cố Nam Kiều sớm đã sử dụng khinh công tới rồi núi sâu. Bóng đêm dần dần dày, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Cố Nam Kiều cũng không biết chính mình đến tột cùng tới nơi nào, bất quá phía sau kia hai người còn khi không có ném rớt. Cố Nam Kiều không khỏi có chút sốt ruột lên, bất quá. Nàng tâm thái khá tốt, cũng không có kinh hoảng thất thố, mặt ca ca quá, nếu là đánh không lại cũng đến chạy trốn quá. Chỉ tiếc nàng khinh công không có tu luyện về đến nhà, muốn ném ra phía sau cái đuôi thật đúng là thật khó khăn. Sớm biết rằng một ngày kia sẽ đụng tới như vậy đuổi giết, nàng liền không nên cảm thấy luyện tập khinh công quá vất vả, cho nên luôn tâm đánh cá hai phơi võng, hoang độ thời gian. Lần này cần là nhiều lần thoát chết, nàng nhất định phải hảo hảo luyện tập võ công. Tuyệt đối không thể lại cùng trước kia giống nhau. Cố Nam Kiều ở trong lòng âm thầm thề, tuy là như thế khích lệ chính mình, đầu tiên phải làm đến vẫn là đến giữ được này mệnh a. Liền mệnh đều giữ không nổi, gì nói tương lai. Cố Nam Kiều đem hết toàn lực hướng trong núi thổi đi, chỉ tiếc nàng khinh công thật sự là không tốt, chẳng sợ nội lực thâm hậu, như cũ là không bao lâu liền phải mượn dùng chống đỡ vật. Đen tuyền trong núi, nàng hoàn toàn tìm không thấy chống đỡ vật a, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện tìm một cái thoạt nhìn như là đất bằng địa phương, hạ súng rồi đi xuống, nếu là ở không xuống dưới, nàng cũng chống đỡ không được, sợ là sẽ từ phía trên cấp ngã xuống. Kia hai cái hắc y nhân lời nói không nhiều lắm, cầm lóe hàng quang kiếm đi phía trước một thứ, muốn đoạt nàng mệnh. Tới rồi sống chết trước mắt, Cố Nam Kiều đầu óc càng thêm thanh tĩnh, nàng không chút hoang mang vận chuyển nội lực, dù sao mặc kệ như thế nào, tận nhân sự nghe lệnh, nếu là nàng thật sự tránh không khỏi. Này một kiếp, như vậy nàng cũng nhận, 70 năm nội lực không dung liếc, đừng nhìn nàng võ công chiêu số một mực không có, nhưng là nàng có được 70 năm nội lực, chính là nàng lớn nhất cậy vào. Ở núi sâu hoàn toàn không cần che giấu chính mình nội lực vừa ra, kia hai cái hắc y nhân chỉ cảm thấy nhúc nhích một chút đều khó khăn. Cố Nam Kiều không muốn chết, một bên vận chuyển nội lực, một bên lấy ra độc phấn, hướng không trung một giải, bất quá một lát công phu, này hai người liền ngã. Xuống đất không dậy nổi, chết thấu. Cố Nam Kiều lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cả người hơi nhuyễn đứng, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Này có tính không là nhặt về một cái mệnh. Vỗ vỗ ngực, trấn an kia viên phanh phanh phanh thẳng nhảy tâm. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa đi tới một người. Cố Nam Kiều nghe được tiếng bước chân quay đầu, người kia thân hình nhìn cùng mặt ca ca có chút tương tự, chẳng qua ở đêm đen trung Cố Nam Kiều xem đến không quá rõ ràng, ly đến cũng quá xa một ít, cũng không biết người tới đến tột cùng có phải hay không mặt Ngọc Hành. Cố Nam Kiều thử hô một tiếng, mặt ca ca. Trong bóng đêm nam nhân không có theo tiếng, Cố Nam Kiều ám đạo không tốt, sợ là người tới không có ý tốt, đang muốn phải rời khỏi khi, ai biết kia nam nhân đột nhiên ra tay. Hắn một trưởng chém ra, Cố Nam Kiều hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp sau này lui lại mấy bước. Cũng là Cố Nam Kiều không có tuyển hảo địa phương, mặt sau cơ nhiên là vạn trượng vực. Sâu, như vậy một lui, trực tiếp rớt đi vào. A, huyền nhai bên cạnh, quanh quẩn Cố Nam Kiều hoảng sợ tiếng kêu. Trong bóng đêm, nam nhân câu môi cười nhạt, liền như vậy một cái ủng có nội lực nữ tử có cái gì nhưng sợ hãi. Quận chúa cư nhiên còn làm hắn tự mình tới chạy này một chuyến, thật là giết gà dùng dao mổ châu. tính kế một chút, từ nơi này ngã xuống đi, hơn nữa vừa mới hắn dùng ra kia một trưởng, nữ nhân này chính là có thông bản lĩnh, cũng không sống nổi. Nam nhân sải bước xoay người, rời đi, chỉ là hắn vừa mới nhẹ điểm mũi chân muốn sử dụng khinh công thời điểm, mới phát hiện chính mình nội lực tự hồ ở ra bên ngoài chảy xuôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Nam nhân chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, lập tức có chút ngốc, đúng lúc này, trong bóng đêm bay tới một người, người tới nhìn đến hắn, không quan tâm đầu tiên là chém ra một trưởng, nam nhân vội vàng thu liễm tâm thần, vội vàng ứng đối. Hắn võ công rất cao, người tới võ công càng là cường hãn, hai người giao thủ. Thượng trăm chiêu, nam nhân tự biết chính mình đánh không lại, tìm một cái cơ hội mang thương đào tẩu. Dù sao với hắn mà nói, nữ nhân kia đã chết, hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Đến nỗi cái này đột nhiên chạy ra nam nhân, hắn là ai, cũng không quan trọng. Mặt Ngọc Hành không có đuổi theo đi, mà là đứng ở huyền nhai bên cạnh, nhìn sâu không thấy đáy huyền nhai, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo lạnh lẽo cùng hoảng loạn vô thố. Hắn cô nương ngã xuống, cũng không biết nàng thế nào. Không, dãnh lo nghĩ nhiều, Mặt Ngọc Hành thả người nhảy, trực tiếp nhảy xuống huyền nhai. Dưới vực sâu mặt là một cái hồ nước, Mặt Ngọc Hành khinh công cực hảo, hắn cũng không phải mù quáng nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi phía trước đã sớm làm tốt công khóa, biết bên này dưới vực sâu mặt có cái gì, cho nên hắn một đường đều có thể tránh đi nguy hiểm địa phương, cuối cùng khinh phiêu phiêu rừng ở hồ nước bên cạnh. Bên hồ một mảnh yên tĩnh, này phiến dòng nước rất là thông thả lưu động. Mặt Ngọc Hành nhìn, một mảnh sóng nước lóng lánh mặt nước, rất là sốt ruột, cô nương nếu là không có rớt ở hồ nước, rơi trên trong núi, quảng chi là xong rồi. Hắn không dám lung tung tưởng, hơn nữa dưới vực sâu mặt rất lớn, Cố Nam Kiều rơi xuống cũng không nhất định là rơi trên bên này. Mặt Ngọc Hành một bên an ủi chính mình, một bên khắp nơi tìm kiếm. Cố Nam Kiều cũng không biết nói Mặt Ngọc Hành tới tìm nàng, lúc này nàng mới vừa lên bờ, ghé vào bờ biển, xiêm y tất cả đều ướt đẫm, cả người đau đớn, liền động một chút đều không khó chịu. Từ như vậy cao địa phương ngã xuống, có thể nhặt về một cái mệnh đã là may mắn, chỉ là nàng bị trọng thương, lúc này dựa vào nàng chính mình căn bản liền vô pháp rời đi nơi này. Chịu đựng đau, từ quần áo nội đau lấy ra vài cái chai, mặc kệ là cái gì dược hiệu thuốc viên tất cả đều toàn bộ ăn một cái. Quá hắc, hoàn toàn thấy không rõ lắm cái chai thường dán nhãn, cũng may nàng trước nay độc dược hòa hảo dược đều là tách ra phóng, bằng không hiện tại sợ là liền thuốc viên cũng chưa đến ăn. Ăn dược, một lát sau, mới cảm thấy dễ chịu một ít, Cố Nam Kiều kéo trọng thiệm thân thể ở trong núi hành tẩu, bên tai thường thường truyền đến giả thú gào giống thanh. Vận chuyển nội lực, đem xiêm y hong khô, nàng biết chính mình ở đáy vực, đến nỗi ở cái gì vị trí, quanh thân có cái gì, một mực không biết, như vậy mù quáng khắp nơi tán loạn không phải biện pháp, đặc biệt là nàng hiện tại bị thương, yêu cầu nghỉ ngơi. Mạnh mẽ hành tẩu, chỉ là sẽ đem thương thế tăng thêm. Này! Đó đạo lý Cố Nam Kiều đều hiểu, nhưng là nàng càng minh bạch chính mình không tự cứu, sợ là đợi không được chi viện. Đầu óc có chút đần độn lên, sờ soạn ở trong núi không biết đi rồi nhiều ít, đi đến Cố Nam Kiều đều không có sức lực, nàng đôi mắt cũng thích ứng trong núi hắc ám, thực mau liền nhìn đến cách đó không xa khi một chỗ huyền nhai. Cố Nam Kiều nhịn không được tưởng, nàng có thể hay không là từ này mặt trên rơi xuống, cũng không biết Diêu Băng có hay không đuổi kịp, hoặc là có hay không trở về tìm cứu binh, nàng một người ngốc tại nơi này, sợ không phải bởi vì bị nội thương mà chết chính là đông chết. Theo thời gian quá khứ, trong núi độ ấm càng ngày càng thấp, Cố Nam Kiều nhịn không được đánh một cái run run. Bình thường nàng ra cửa đều không có mang đá lấy lửa, hiện tại lại hết sức hoài niệm nổi lửa thạch ngoạn ý như này, này nếu là có đá lấy lửa, nàng cũng sẽ không đông lạnh run bần bật. Nhẹ nhàng ho khan một chút, Cố Nam Kiều cảm giác được trong miệng có mùi máu. Tươi, nàng sắc mặt đại biến, vội vàng đi đến dưới vực sâu mặt, tìm một cái tương so với an toàn địa phương ngồi xuống. Nghe Mặt ca ca quá, nội công cũng có thể chữa thương, tuy rằng nàng không rõ lắm như thế nào chữa thương, nhưng là tổng không thể ngồi chờ chết đi. Mặc kệ được chưa, thử xem sẽ biết. Dù sao nàng nội lực thâm hậu, cũng không để bụng. Khí ngưng đang điền, Cố Nam Kiều tỉnh hạ tâm, nhắm mắt lại, từng bước một dựa theo khẩu quyết, chậm rãi vận giáo trị liệu nội thương là một cái dài dòng quá trình, bởi vì nàng chuyên chú với trị liệu nội thương, đối quanh thân hết thảy đều xem nhẹ. Thời gian chậm rãi qua đi, chờ đến Cố Nam Kiều mở to mắt khi, phát hiện đã có chút tờ mờ sáng. Đương nhiên là thuộc về không kia bộ phận, đáy vực như cũ là hắc ám một mảnh, thậm chí tương so với tối hôm qua, hiện tại đáy vực càng đen, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Trải qua dùng nội lực trị liệu nội thương cùng điều tức, Cố Nam Kiều thân thể hảo không ít, tuy rằng vẫn là lạnh buốt, nhưng là Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Móc ra dược bình, cấp chính mình uy mấy cái bổ huyết đan, lúc này mới ngồi ở trên tảng đá nghỉ tạm. Gió núi quất vào mặt, giống như dao nhỏ, cắt nàng làn ra sinh đau sinh đau. Lúc này nàng là lại mệt lại vây, đặc biệt là ăn bổ huyết đan về sau, càng là muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng trong núi giả thú gào giống thanh, hãy còn ở bên tai, làm nàng căn bản là vô pháp an hạ tâm nghỉ ngơi. Liền ở nàng miên man suy nghĩ hết sức, cách đó không xa xuất hiện một bóng người, ly đến quá xa, Cố Nam Kiều thấy không rõ lắm người đến là ai, nhưng là lúc này sẽ xuất hiện ở chỗ này người, sợ không phải người tốt. Nhìn càng ngày càng gần người, Cố Nam Kiều chỉ có thể ngẹn một hơi, đem nội lực đều tập trung ở đầu ngón tay, trong tay cầm một cái châu thoa, mắt thấy mau đến trước mặt, vội vàng ném mạnh đi ra ngoài. Người tới một tay bắt được nàng châu thoa, nhìn thoáng qua, rồi sau đó hướng nàng bên này đi tới. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại đi gần một bước, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhất chiêu thất thủ, Cố Nam Kiều hoảng loạn, làm sao bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo, rớt đến nơi đây nàng nhận, thật vất vả nhặt về một cái mệnh, chẳng lẽ liền phải công đạo ở chỗ này sao? Cố Nam Kiều không khỏi có chút uể oải, chẳng lẽ lão ra làm nàng sống lâu cả đêm chính là, vì làm nàng gặp càng nhiều trắc trở. Lúc này đứng ở nàng cách đó không xa bóng người, cười khẽ ra tiếng, truyền đến nàng quen thuộc thanh âm. A Kiều, ngươi tưởng đối ta như thế nào không khách khí? Mặt Ngọc Hành cười khẽ, là muốn trừ ra bái gân vẫn là muốn đem ta ném xuống chảo dầu chiên xào. Nghe được quen thuộc tiếng nói, Cố Nam Kiều giật mình, ngay sau đó rốt cuộc không rảnh lo khác, từ trên tảng đá chạy xuống dưới, vài bước bình Mặt Ngọc Hành hoài trình mặt ca ca. Cố Nam Kiều khàn khàn thanh âm kêu, nước mắt không tự giác đi xuống lạc, mặt ca ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mặt Ngọc Hành nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng, trấn an nàng, hảo, không khóc, đều do ta đến chậm, thật xin lỗi. Này không liên quan mặt ca ca sự. Cố Nam Kiều rất ít rơi lệ, cho dù là gặp được lại đại khó khăn khổ sở, nàng đều là vẻ mặt bình tĩnh, chẳng sợ lúc trước mới vừa xuyên qua tới khi, bị ném đến núi lớn, duỗi tay không thấy năm ngón tay không, sói chu thanh liền ở bên tai, hơn nữa cũng là vết thương đầy người, khi đó nàng không khóc không nháo, còn có thể chấn định tự nhiên hướng Mặt Ngọc Hành cầu cứu. Mặt Ngọc Hành nghĩ tới lúc ấy Cố Nam Kiều, kỳ thật đối hắn mà nói, cứu người một mạng giống như chuyện nhỏ không tốn sức gì, thấy được người, hắn tự nhiên là sẽ cứu, nhưng là cũng không hơn thôi, sẽ không đem người lưu tại trong nhà, thậm chí còn nơi trốn vì nàng suy xét. Có lẽ từ lúc bắt đầu, hắn đã bị Cố Nam Kiều bất động hấp dẫn. Là ta đến chậm, A Kiều không khóc, ngươi nơi nào bị thương? Mặt Ngọc Hành vỗ vỗ nàng, theo sau một phen bế lên nàng, hướng cách đó không xa đi đến, nói cho ta được. Không, Mặt ca ca, chúng ta đây là đi nơi nào? Cố Nam Kiều oa ở hắn trong lòng ngực, cả người đều thả lỏng xuống dưới, nàng tin tưởng, chỉ cần có Mặt Ngọc Hành ở, nàng liền an toàn. Mặt Ngọc Hành nói, cách đó không xa núi sâu ở một đôi lão phu phụ, ta trước kia thường xuyên ra tới săn thú, nhận thức bọn họ. Ngươi bị thương, chúng ta đi trước bọn họ nơi đó nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ diêu băng tới, chúng ta lại về nhà. Đêm nay, không chỉ là hắn ở đáy vực tìm một đêm, diêu băng, hoa phong, hoa cũng đều ở trong núi tìm, còn có quanh thân một ít Cố Nam Kiều không quen biết ám vệ, cũng tất cả đều điều động lại đây. Ân, Cố Nam Kiều gật đầu, hiếp mắt rất là hưởng thụ này yên lặng một khắc. Mặt Ngọc Hành đi gấp, ôm Cố Nam Kiều tựa như một trận gió xoáy, thật mau liền rời đi đáy vực. Từ một bên rừng rậm nói chung hướng núi sâu đi đến, không biết đi rồi bao lâu, Cố Nam Kiều đều mơ màng sắp ngủ, Mặt Ngọc Hành rốt cuộc tới một đất địa. Ở nơi này chính là một đôi hơn 50 tuổi lão phu phụ, nhìn đến Mặt Ngọc Hành ôm người lại đây, vội vàng đón đi lên. A Mặt, tìm được ngươi tức phụ, lão nhân ra đi lên trước, nói, phòng đã chuẩn bị tốt, thuốc trị thương cũng chuẩn bị tốt, còn có nước ấm sạch sẽ xiêm y đều chuẩn bị tốt. Đa tạ Vinh Thúc, làm phiền ngài. Mặt Ngọc Hành xin lỗi nói, Vinh Thúc xua xua tay nói, ngươi những lời này vậy khách khí, ngươi là ta cùng lão bà tự ân nhân cứu mạng, có thể giúp ngươi một chút sự tình, là chúng ta vinh hạnh. Vinh Thúc một bên đón bọn, họ hướng trong phòng đi đến, vội vàng kêu tới Vinh Thẩm hỗ trợ. Mặt Ngọc Hành xử lý miệng vết thương sự tình cũng không phải một lần hai lần, hắn vừa mới cũng đã dùng nội lực thăm qua Cố Nam Kiều, biết nàng chính mình vận chuyển nội lực đã đem nội thương trị hết, tuy rằng là trị hết nhưng là cũng còn cần uống dược. Sự tình quan Cố Nam Kiều, Mặt Ngọc Hành là một chút cũng không dám đại ý, mà từ Vinh Thúc xuất hiện bắt đầu, Cố Nam Kiều liền ngốc, nghe được Vinh Thúc nàng là Mặt Ngọc Hành tức phụ, trên mặt phiêu nổi lên mây đỏ, đặc biệt là Mặt Ngọc Hành còn không có phản bác, càng là làm Cố Nam Kiều tâm tốc nhanh hơn. Nàng thích Mặt Ngọc Hành, nhưng là cũng chỉ là nàng chính mình trộm thích thôi, đến nỗi Mặt Ngọc Hành có thích hay không nàng, Cố Nam Kiều là một chút nắm chắc cũng không anh Mặt Ngọc Hành, thủ hạ nhất định có so nàng càng xinh đẹp, càng có khả năng, càng thông minh nữ hài tử, nàng ở Mặt Ngọc Hành trong mắt hẳn là không tính là cái gì. Cho nên cho tới nay, nàng đều biểu hiện tốt đẹp, vì bất quá là ở Mặt Ngọc Hành trong mắt lưu lại một ít khắc sâu ấn tượng. Mà hiện tại nghe được Mặt Ngọc Hành không có phản bác, có phải hay không Mặt ca ca kỳ thật cũng thích nàng đâu. Nghĩ đến này khả năng, Cố Nam Kiều tim đập đến càng nhanh. Mặt Ngọc Hành đem Cố Nam Kiều an trí ở phòng về sau, liền đi tìm Vinh Thúc ngao dược. Vinh Thúc biết Cố Nam Kiều là bị nội thương, vội vàng lấy ra trong nhà tồn hảo dược liệu, đặt ở bếp lò thường chậm rãi dày vò. Vinh Thẩm cũng lấy tới sạch sẽ xiêm y, còn cấp Cố Nam Kiều bưng tới một chén hương nhu cháo đậu đỏ, làm nàng ăn về sau, lúc này mới giúp đỡ nàng xử lý miệng vết thương. Trừ bỏ nội thương, ngoại thương cũng không ít, chờ Vinh Thẩm giúp đỡ xử lý xong về sau, đã là nửa canh giờ về sau, chén thuốc cũng dày vò không sai biệt lắm, Mặt Ngọc Hành bưng tiến vào, đưa cho Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều cũng không có làm ra vẻ, chậm rì gì đem chén thuốc uống đến một giọt không dư thừa. Dược thật khổ, nhưng Cố Nam Kiều tâm thật ngọt, tuy là khổ mày nhíu chặt, nhưng như cũ là ngăn không được nàng hảo tâm tình. Chờ Cố Nam Kiều uống thuốc xong, nằm xuống nghỉ ngơi, Mặt Ngọc Hành cũng không có cô thường nghỉ ngơi, Diêu Băng mấy người nhìn đến Mặt Ngọc Hành thả ra tín hiệu sau, đã chạy tới, nhìn đến Cố Nam Kiều tái nhợt mặt nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Diêu Băng rất là tự trách. Diêu Băng, ngươi cùng Hoa đi điều tra chuyện này, ta phải biết rằng đến tột cùng là ai đối A Kiều ra tay, nhất định phải cho ta một cái kết quả. Mặt Ngọc Hành lạnh lùng nói. Diêu Băng cùng Hoa ứng hạ, xoay người rời đi, bọn họ phải nắm chặt thời gian chạy nhanh cha. Nhà mình cô nương làm người hiền lành, cũng không cùng người kết thù, muốn thực sự có cái gì kẻ thù cũng chỉ có điêu hề mẹ con. Chẳng lẽ thật là kia đối mẹ con phái người tới nơi này ám sát cô nương? Diêu Băng nghĩ đến đây, quanh thân độ ấm đều lạnh xuống dưới, mặc kệ là ai, chỉ cần đối phương dám đối với cô nương ra tay, kia bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Mặc kệ qua đi bao lâu, mặc kệ muốn tìm bao lâu thời gian, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hoa Phong, ngươi đi trong núi thải một ít mới mẻ dược liệu trở về, A Kiều nội thương nghiêm trọng, yêu cầu dùng tốt nhất dược. Phân phó xong Diêu Băng cùng Hoa, Mặt Ngọc Hành liền phân phó nổi lên Hoa Phong. Hoa Phong là này ba người chung lực hiểu y thuật người, tuy rằng so ra kém đứng đắn đại phu, nhưng là cũng so với hắn cái này thường dân cường. Hoa Phong được mệnh lệnh, xoay người rời đi. Mặt Ngọc Hành lại phân phó còn lại mấy tha nhiệm vụ, chờ đến hắn miệng khô lưỡi khô, sự tình mới nhất nhất an bài thỏa đáng. Trước mắt cùng hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là chữa khỏi Cố Nam Kiều thương, tìm ra cái kia phía sau màn độc thủ. Hắn tuyệt đối không cho phép có người ở sau lưng trộm làm sự thỉnh. Một giấc này, Cố Nam Kiều ngủ suốt 5 cái canh giờ, chờ đến nàng tỉnh lại về sau, tinh thần hảo rất nhiều, sắc mặt tuy rằng vẫn là có chút bạch, nhưng là so với ngay từ đầu tái nhợt sắc mặt, hiển nhiên là đẹp vài phần. Thấy nàng tỉnh lại, Mặt Ngọc Hành lúc này mới yên tâm, lại cho nàng uy một chén cháo đậu đỏ. Ăn cháo, một chén thuốc xuống bụng. Cố Nam Kiều uống dược, nhịn không được nhướng mày nói, cái này phương thuốc cùng ta vừa mới uống phương thuốc không giống nhau. Ngữ khí chắc chắn, Mặt Ngọc Hành cũng không có gạt nàng, gật đầu nói, không tồi, cái này là Hoa Phong cho ngươi khai phương thuốc. Tuy rằng không có ngươi khai hảo, nhưng cũng là trị liệu nội thiềm hảo phương thuốc. Ngươi tạm chấp nhận uống đi. Ân, dược liệu là vừa rồi hái về đi. Ta ngửi được này dược liệu có một cổ thanh hương khí. Ngươi cái mũi có phải hay không thuộc cậu a? Thật đúng là nhạy bén. Mặt Ngọc Hành bật cười, thấy nàng có tâm tình nói giỡn, cũng nhịn không được cong cong khóe môi. Cố Nam Kiều nhịn không được nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi mới là thuộc cậu đâu. Mặt Ngọc Hành thấp giọng nói, ta nhưng thật ra tình nguyện chính mình thuộc cậu, như vậy tối hôm qua ngươi liền không cần tao nhiều như vậy tội. dưới vực sâu quá lớn, thiệp lực địa phương cũng quá quảng, trung quanh hoàn cảnh càng là nguy hiểm, chẳng sợ hắn đem tất cả mọi người đầu tới rồi đáy vực, như cũ là một đêm đều không có thu hoạch. Bọn họ chỉ có thể là lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, còn muốn lo lắng Cố Nam Kiều có phải hay không rơi trên núi sâu, bên này phân công một chút nhân thủ, bên kia phân công một chút nhân thủ, mọi người đều tán loạn tìm kiếm. Cố Nam Kiều nghe lời này, cái mũi đau xót, nhịn không được ôm lấy hắn, mặt ca ca, ta này không phải tồn tại nhìn thấy ngươi sao. Nhớ tới tối hôm qua bị chụp đến huyền nhai phía trước sự tình, Cố Nam Kiều oán giận nói. Ta hôm qua thấy được một cái cùng ngươi vóc người không sai biệt lắm nam nhân, đem hắn nghĩ lầm là ngươi, bằng không ta cũng sẽ không rớt xuống huyền nhai. Chuẩn xác tới, là bị một trưởng đánh hạ huyền nhai. Mặt Ngọc Hành đôi mắt hiện lên một tia nguy hiểm tin tức, hắn bất động thanh sắc nói, lớn lên giống ta nam. Nhân, Cố Nam Kiều hoàn toàn không có chú ý tới mặt Ngọc Hành đáy mắt không vui, gật đầu nói, đúng vậy, bằng không ta cũng không có khả năng rớt xuống huyền nhai, chính là đem hắn ngồi nhận thành ngươi. Ai biết mới vừa hô một tiếng, đối phương liền cho ta một đòn chí mạng. Đến nơi đây, nàng tự hồ còn có thể cảm nhận, được đối phương sử dụng nội lực đem nàng đánh rớt huyền nhai khi cảm thụ. Mặt Ngọc Hành híp mắt, đôi mắt lập lòe nguy hiểm tin tức, ngươi cảm thấy ta sẽ thương tổn ngươi sao? Ngươi đương nhiên sẽ không, ta chính là nhận sai người. Cố Nam Kiều ôm hắn, không hề có nhận thấy được mặt Ngọc Hành không vui. Mặt Ngọc Hành nói, cho nên sáng nay ta ở một khác mặt huyền nhai bên kia tìm được ngươi khi, ngươi lấy châu thoa công kích ta, là bởi vì cái kia nam tha nguyên nhân. Nghe mặt Ngọc Hành nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Cố Nam Kiều lúc này mới hồi qua thần, nhìn đến mặt Ngọc Hành không vui ánh mắt, nàng ngoan ngoãn hướng hắn cười cười, tâm cẩn thận nói, mặt ca ca, ngươi có phải hay không sinh khí? Này còn dùng sao? Liền hắn đều có thể nhận sai, mặt Ngọc Hành có thể không tức giận sao? Hắn không lời nói, này liền đại biểu cho hắn chính sinh khí. Cố Nam Kiều kéo kéo hắn tay áo, làm nũng nói, ta sai rồi sao, mặt ca ca, ngươi tha thứ ta được không? Ta về sau không bao giờ sẽ nhận sai ngươi. A Kiều, này không phải nhận sai không nhận sai sự tình, chúng ta sinh hoạt ở bên nhau thời gian dài như vậy, ngươi liền ta đều còn phân biệt không rõ, ngươi ta hẳn là cao hứng sao? Mặt Ngọc Hành hỏi. Cố Nam Kiều sờ sờ cái mũi không đáp lời, này nếu là đổi thành nàng, nàng cũng sẽ không cao hứng, mặt ca ca như vậy thật sự là quá bình thường. Ta sai, ta lần sau sẽ không, Cố Nam Kiều thanh nói. Mặt Ngọc Hành híp híp mắt, lười biếng hỏi, còn có tiếp theo? Không không không, đã không có, về sau đều sẽ không. Cố Nam Kiều nhận sai thái độ tốt đẹp. Nghe được nàng như vậy, mặt Ngọc Hành trong lòng dễ chịu một ít, thấy nàng tinh thần cũng không tệ lắm, mặt Ngọc Hành hỏi tối hôm qua sự tình. Đương nhiên là nàng chính mình sử dụng khinh công sau khi rời khỏi sự tình, phía trước sự tình hắn đã sớm thông qua Diêu Băng cùng Khương Tiếu Tiếu hiểu biết rõ ràng. Cố Nam Kiều tự nhiên là không dám giấu giếm, thành thành thật thật, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem sự tình trình bày một lần. Ngươi là mấy người kia chiêu chiêu đều là sát khí, bọn họ mục đích không phải khác, mà là vì muốn ngươi mệnh. Mặt Ngọc Hành trầm giọng hỏi. Cố Nam Kiều gật đầu, không sai. Nếu là tới trả thù cũng hảo vẫn là chuyện khác, tổng sẽ không vừa lên tới liền ra sát chiêu, phải biết rằng có chút biện pháp có thể một chút đem người tra tấn chết, như vậy chẳng phải là càng thống khoái. Chính yếu chính là, nàng đi vào nơi này về sau, cũng không có đắc tội quá người nào a, là ai như vậy hận nàng, hận không thể nàng chết. Như vậy thủ đoạn không giống như là điêu hề mẹ con, nếu là các nàng mẹ con tới cửa trả thù, tự nhiên là muốn trước nhục nhã nàng một hồi, rồi sau. Đó chậm rãi tra tấn nàng, tốt nhất là đem nhất tàn nhẫn khổ hình đều gây ở trên người nàng, mà không phải giống như bây giờ, gần chỉ là muốn nàng mệnh. Nếu bọn họ là muốn ngươi mệnh, kia chúng ta trong khoảng thời gian này liền sẽ không đi, ít nhất này 10 trong vòng, chúng ta tốt nhất là không xuất hiện trước mặt ngoại nhân, dù sao Vinh Thúc nơi này còn xem như non xanh nước biếc, chúng ta liền ở chỗ này trụ một đoạn thời gian đi. Mặt Ngọc Hành cũng nghĩ không ra đến tột cùng là ai đối cố. Nam Kiều ra tay, chỉ có thể như thế nói, hảo a. Cố Nam Kiều không có ý kiến, mặt ca ca, ngươi đến bồi ta, hảo. Nhìn Cố Nam Kiều tin cậy ánh mắt, hắn một cái cự tuyệt nói đều không ra khẩu, hắn cũng không bỏ được cự tuyệt, đối mặt chính mình thích nữ tử đưa ra yêu cầu, có cái nào người có thể cự tuyệt đâu. Được mặt Ngọc Hành bảo đảm, Cố Nam Kiều lúc này mới vui vẻ ra mặt, dúc vào mặt Ngọc Hành bên người, nàng tâm tình cực hảo. Thích một người còn không phải là như vậy sao, hy vọng không có. thời khắc nào là đều ở bên nhau, chẳng sợ không ở cùng nhau, cũng đều muốn biết hắn lúc này đang làm gì, có hay không tưởng chính mình. Cố Nam Kiều rất muốn hỏi một chút Mạc Ngọc Hành, đến tột cùng đối chính mình có hay không ý tứ, chính là lại sợ hãi Mạc Ngọc Hành cho nàng một cái phủ định đáp án, dối rắm này đó, cùng Mạc Ngọc Hành lời nói thời điểm đều có chút thất thần. Mà Mạc Ngọc Hành tắc cho rằng Cố Nam Kiều là bởi vì hôm qua sự tình sợ hãi, cho nên vội vàng làm nàng nhiều hơn nghỉ ngơi. Chính mình tắc canh giữ ở một bên. Cố Nam Kiều vô ngữ nhìn hắn, nàng đều ngủ 5 cái canh giờ, hiện tại vừa mới tỉnh lại còn không đến nửa canh giờ, này lại muốn nghỉ ngơi, chẳng lẽ nàng là heo đầu thai sao? Mạc Ngọc Hành cũng mặc kệ này đó, nhất định phải nàng nghỉ ngơi, Cố Nam Kiều còn có thể như thế nào đâu? Chỉ có thể nghe lời nhắm mắt nghỉ ngơi. Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành ở trong núi quá nhàn nhã nhật tử, bộ hương ngọc máy lui qua Mạc Ngọc Hành dặn dò, tự nhiên là giả bộ vạn phần khổ. Sợ, đau đớn muốn chết bộ dáng, thường xuyên ở cửa rơi lệ, có người lại đây hỏi, cũng đều là vẻ mặt bi thống vạn phần biểu tình. Bất quá mấy, Cố Nam Kiều tao ngộ bất chắc tin tức liền truyền lưu đi ra ngoài, giống như một trận gió, thổi hướng về phía làng trên xóm dưới. Rất nhiều thôn dân đều tự phát đi linh lang chùa vì Cố Nam Kiều cầu phúc. Rốt cuộc Cố Nam Kiều là một cái khó được hảo đại phu, xem bệnh chuẩn liền không được, mặc kệ bọn họ bần cùng vẫn là giàu có đều đối xử bình đẳng, cái này làm cho đại gia cảm nhận được tôn trọng, cho nên biết nàng xảy ra chuyện, đại gia trong lòng đều rất khổ sở, muốn giúp nàng làm điểm cái gì, lúc này mới sôi nổi đi linh lang chùa cầu phúc. Cày bừa vụ xuân thời tiết, đại gia có thể vì Cố Nam Kiều làm như vậy, có thể nghĩ, Cố Nam Kiều nhân duyên có bao nhiêu hảo, tại đây một phương mà chi gian. Có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng, một hồi mưa xuân đúng hạn tới, này đối với bận về việc cày bừa vụ xuân nông dân mà nói, tới thật là thời điểm, ướt rầm về. Trên quan đạo, một chiếc xe ngựa nhanh chóng đi qua, mau đến Võ Ninh Châu Phủ thành cửa thời điểm, xe trừ hỏng rồi, trên xe nhiệt không kịp tu hảo trục xe, trực tiếp đáp đừng tha xe ngựa vào thành. Xuống xe ngựa, quen cửa quen nẻo hướng trên đường phố một nhà cửa hiệu lâu đời cửa hàng đi đến. Bên trong tiểu nhị nhìn đến tới nha hoàn, trên mặt mang theo cười, vì cô nương này, ngươi tới chúng ta cửa hàng là yêu cầu cái gì sao? Chúng ta nhà này cửa hàng chính là cửa hiệu lâu đời, nơi này có hoa, mai bánh, vó ngựa bánh, hoa hồng cuốn, không đợi cửa hàng nhị xong, nha hoàn vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta muốn đậu ve cuốn. Cửa hàng nhị sửng sốt, ngay sau đó thái độ rất là cung kính nói, cô nương thỉnh bên này đi, trưởng quầy ở chỗ này chờ ngươi. Đa tạ. Nha hoàn đi theo hắn hướng nội viện đi đến, đi tới cửa khi, đối hắn hành lễ, cửa hàng nhị rất là thức thời rời đi. Nha hoàn gõ gõ môn, bên trong truyền đến, mời vào hai chữ, nha hoàn lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Nhìn đến bên, trong ngồi hai người, nha hoàn kính cẩn hành lễ, gặp qua mama, gặp qua kim lão ra. Mai không cần đa lễ, Lân Thủy huyện sự tình làm được như thế nào? Kim lão ra một chương mặt già thượng chất đầy tươi cười. Mai trả lời nói, hồi kim lão ra, sự tình đã làm thỏa đáng, mama, chúng ta có thể về nước. Kim mama cũng chính là lúc trước đi đoạn đại trong nhà giáo dưỡng mama, vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi nhưng xác nhận. Này nếu là sự tình không làm thỏa đáng, chờ quận chúa đã biết, sợ là không có chúng ta hảo trái cây ăn. Đã 10, Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành đều không có xuất hiện, toàn bộ mặt ra loạn thành một đoàn, còn có rất nhiều người đi linh lang chùa cầu phúc. Cố Nam Kiều mẹ nuôi, thậm chí còn đi thỉnh liêu nói cao tăng, muốn dẫn hồn, là không hy vọng Cố Nam Kiều sau khi chết liền xuống mộ vì an đều không thể, muốn tìm được nàng di thể. Mai xác thật là nhiều mặt hỏi thăm, trừ bỏ không có nhìn thấy Cố Nam Kiều thi thể, có thể làm đều làm. Nghe được Mai như vậy, Kim Mama sắc mặt mới hòa hoãn xuống dưới, nàng câu môi cười, nếu sự tình làm thỏa đáng, kia chúng ta xác thật hẳn là đi trở về. Miễn cho vương gia biết chúng ta chạy tới nơi này, đưa tới không cần thiết phiền toái. Giải quyết Cố Nam Kiều, quận chúa nỗi lo về sau liền tất cả đều không có, Kim Mama mỉm cười nghĩ, lần này sự tình làm được như vậy xinh đẹp, quận chúa nhất định sẽ đại đại có thưởng. Nghe vậy, Kim lão ra cũng là nhẹ nhàng thở ra, có thể đêm này mấy tôn đại Phật tiễn đi là không còn gì tốt hơn, trong khoảng thời gian này hắn mệt không nhẹ, thậm chí vì cái này kế hoạch. Liền hắn thê tử đều chết bất đắc kỳ tử, trả giá nhiều như vậy, sự tình có rồi kết quả cũng coi như là một cọc chuyện tốt. Chuyện này từ đầu bắt đầu chính là một cái âm mưu, một cái vì Cố Nam Kiều thiết kế âm mưu. Kim lão ra lúc trước đi bộ ra thôn cầu thú người tự nhiên không phải là đoạn đại, chẳng qua hắn cũng ngượng ngùng trắng ra chính mình muốn cưới Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều danh hào ở bộ gia thôn kia vùng, rất là nổi danh, Kim lão gia là châu phủ người, tự nhiên sẽ không chú ý đến chuyện này, bất quá là quận chúa, nàng hy vọng hắn đi cầu thú bộ ra thôn xinh đẹp nhất cô nương, trải qua bà mối du, theo là đoạn đài thực không tồi. Kim lão ra liền cũng thuận thế đi bộ ra thôn tương xem, ngay từ đầu đều thật bình thường, ai biết sau lại gặp được Cố Nam Kiều, hắn mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai quận chúa người kia, thật sự ở bộ ra thôn, muốn tới gần Cố Nam Kiều, tự nhiên là không thể lỗ mãn, cho nên hắn đi trước cùng đoạn đại định ra việc hôn nhân, sau đó lại đánh học tập lễ nghi danh hào đem Kim Mama tặng qua đi. Đoạn đại trong lòng có người sự tình, bọn họ tự nhiên là sáng sớm sẽ biết. Cũng biết đối phương là Cố Nam Kiều nhị ca Cố Minh Phạm. Cho nên Kim Mama thường thường đang nói chuyện thời điểm còn cố ý khơi mào chuyện này, vì tự nhiên là khơi mào đoạn đại ghen ghét tâm. Nhưng đừng nhìn nữ tha ghen ghét tâm, có đôi khi có thể hủy diệt rất một giấc Kim Mama. Muốn tự mình đi chứng thực Cố Nam Kiều, đến tột cùng có phải hay không quận chúa sợ người kia, nhưng là nàng không dám trắng trợn táo bạo đi y quán, rốt cuộc nàng không bệnh không tai. Chẳng lẽ thật muốn đem chính mình cấp chỉnh bệnh, nàng lại không có chịu ngược khuynh hướng, tự nhiên sẽ không lựa chọn cái này biện pháp, hơn nữa nàng là giáo dưỡng mama, nếu là sinh bệnh, không được đoạn đại sẽ đuổi đi nàng đi ra ngoài, rốt cuộc đoạn đại thật sự là không thích Kim mama, đương nhiên, Kim mama cũng không thích đoạn đại. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là thông qua đoạn đại thành công đem Cố Nam Kiều, ước gia tới, nếu là quận chúa sợ người kia, vậy trực tiếp xử lý, sự tình cũng liền hoàn thành. Ai biết đoạn đại cái này điên nữ nhân sẽ làm ra như vậy nhiều đa dạng, cuối cùng tuy rằng là xác định Cố Nam Kiều là bọn họ người muốn tìm, nhưng là trước mắt bao người, như thế nào đồng thủ, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lấy biện pháp khác, lúc này mới có 10 trước kia một hồi ám sát, thậm chí vì trận này ám sát, bọn họ còn ở dọc theo đường đi an bài không ít người kéo dài Mặt Ngọc Hành, đáng tiếc Mặt Ngọc Hành võ công thật sự là cao. Tuy là bọn họ phái ra không ít người, như cũ là đi gấp thiếu cải trắng chém. Tuy rằng thiệt hại không ít người, nhưng là cuối cùng là diệt trừ Cố Nam Kiều, này cũng coi như là hỷ sự một kiện. Kim lão ra vừa lòng, Kim mama vừa lòng, đại ra vui tươi hớn hở trong chốc lát nói, Kim mama liền vội vội vàng cáo từ, mang theo Mai rời đi. Nơi này phát sinh hết. Thấy, Mặt Ngọc Hành tự nhiên là không biết, bọn họ từ kia mấy cái sát thủ vào tay. Bất quá là tra tìm đến giang hồ nổi danh huyết tay giúp, này vài người đều là huyết tay trong ban tứ cấp sát thủ, xem như tương đối lợi hại. Mướn một cái như vậy sát thủ, yêu cầu bạc trắng 1 vạn lượng, mà lần này, đối phương vừa ra tay chính là 5 cái như vậy sát thủ, còn có một cái đỉnh cấp sát thủ, đối phương đến tột cùng là có bao nhiêu hận Cố Nam Kiều A, mới phái ra lớn như vậy đội hình, rốt cuộc có thể bỏ được hoa 5 vạn lượng bạc trắng mua Cố Nam Kiều mệnh người. Thật sự là quá ít, liền tính là điêu hề mẹ con, sợ là cũng ra không được nhiều như vậy ngân lượng. Mặt Ngọc Hành nhìn Diêu Băng bọn họ điều tra kết quả, sắc mặt rất khó xem. Đối phương từ đầu tới đuôi liền không có dùng chính mình người, tất cả đều huyết tay ba người, mà huyết tay giúp là giang hồ sát thủ tổ chức. Mặt Ngọc Hành thế lực tuy rằng không, nhưng là này đó giang hồ bang phái, hắn vẫn là vô pháp nhúng tay. Bất quá cũng không xem như toàn vô thu hoạch, huyết tay giúp là sở quốc giang hồ bang phái, lần này mua giết người tha phía sau màn người, sợ là sở quốc người. Nếu đối phương là hướng về phía Cố Nam Kiều mà đến, sự tình, tâm, còn có Mặt Ngọc Hành chi kỵ chiếu cố, Cố Nam Kiều đều không nghĩ rời đi, liền tưởng ở trong núi như vậy ở, chỉ có nàng cùng Mặt Ngọc Hành 2 người, Vinh Thúc cùng Vinh Thẩm cũng chỉ có ăn cơm thời điểm mới có thể xuất hiện, còn lại thời gian một mực thức thời không tới quấy rầy bọn họ. Giống như là về tới bọn họ vừa mới quen biết kia đoạn thời gian, Cố Nam Kiều hết sức hoài niệm nổi lên kia đoạn thời gian. Mỗi Mặt Ngọc Hành đều như là một cái lão mụ tử, đối nàng các loại ân cần dạy bảo. Sợ nàng không nghe lời, chạy ra đi bên ngoài, đã xảy ra ngoài ý muốn. Hai người sớm chiều ở chung, trong mắt trong lòng cũng đều chỉ có đối phương, Cố Nam Kiều không ngừng một lần nghĩ, nếu là khi đó nàng không có khăng khăng muốn dọn đến bồ ra thôn định cư, mà là cùng Mặt Ngọc Hành ở tại trong núi. Có phải hay không hai người đã sớm ở bên nhau? So với hiện tại người trong nhà nhiều, bọn họ hai người ở chung thời gian cũng đại đại giảm bớt, tự nhiên là muốn đều nị ở bên nhau hy vọng lớn hơn. Nữa a, bất quá lần này hai người ở chung chi gian cũng nhiều vài phần ôn nhu, làm Cố Nam Kiều xác định Mặt Ngọc Hành là thích nàng. Này cho Cố Nam Kiều rất lớn tin tưởng, Mặt Ngọc Hành chỉ cần thích nàng, vậy là tốt rồi làm, rốt cuộc hai người lưỡng tình tương duyệt, luôn là muốn ở bên nhau đát. A Kiều, sự tình đều làm được không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi, người trong nhà đều chờ nóng nảy, chúng ta nếu là lại không quay về, sợ là bồ thúc bọn họ sẽ vào núi tới tìm chúng ta. Mặt Ngọc Hành từ ngoài cửa tiến vào, trong tay bưng một chén mật ong thủy. Cố Nam Kiều tiếp nhận, mấy khẩu uống xong, nhún vai nói, kia chúng ta liền về nhà đi, ta muốn cùng Vinh Thúc Vinh Thẩm cáo biệt một chút. Hảo, Mặt Ngọc Hành tiếp nhận không chén, rất là tự giác đi bên cạnh cái ao rửa sạch sẽ. Cố Nam Kiều tắt đi Vinh Thúc Vinh Thẩm trụ nhà ở, theo chân bọn họ cáo biệt. Vinh Thúc Vinh Thẩm rất là luyến tiếc bọn họ rời đi, nhưng là cũng biết Cố Nam Kiều thương hảo, bọn họ luôn là phải đi, cho, nên cũng chỉ là giữ lại một phen. Cuối cùng hảo, chờ Cố Nam Kiều có thời gian, nàng nhất định sẽ cùng Mặt Ngọc Hành cùng nhau trở về xem bọn họ. Vinh Thúc Vinh Thẩm lúc này mới cười khai hoài. Cố Nam Kiều tự giác này đó ở Vinh ra ăn không uống không, rất là ngượng ngùng, lấy ra một cái nén bạc cho bọn hắn, ai biết Vinh Thúc vừa thấy liền sốt ruột, sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, Kiều muội, ngươi đây là chiết xác chúng ta đâu, a Mặt năm đó chính là đã cứu chúng ta hai vợ chồng hai điều mạng. Người, nếu không phải bởi vì hắn, chúng ta hai vợ chồng đã sớm không còn nữa, có thể giúp các ngươi một chút vội, là chúng ta vinh hạnh, ngươi nếu là lấy tiền cho ta, đó chính là nhục nhã ta. Nói rõ, này tiền bọn họ không thu. Cố Nam Kiều khó xử nói, đây là ta một chút tâm ý, này may ăn các ngươi trụ của các ngươi, tiêu phí không ít tiền bạc, không cho điểm trợ cấp, chúng ta không đành lòng. Ngươi lời này liền khách khí, a Mặt khi chúng ta ân nhân cứu mạng, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên tới nhà của ta, các ngươi có thể ở nhà ta trụ mấy ngày nay, là cho ta mặt mũi. Vinh Thúc nói, y theo a Mặt bản lĩnh, liền tính các ngươi không tới nơi này, hắn cũng tất nhiên có thể đem ngươi an bài đến thỏa đáng. Vinh Thúc nói, chính là sự thật, nếu là Vinh Thúc bọn họ không ở nơi này, Mặt Ngọc Hành cũng tuyệt đối sẽ tìm được một cái an ổn địa phương, làm nàng tĩnh dưỡng. Vinh Thúc không muốn thu, Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể từ bỏ, cuối cùng ước bọn họ có rảnh có thể đi bộ ra thôn. Làm khách, chuyện này Vinh Thúc nhưng thật ra cười đáp ứng rồi xuống dưới. Sáng sớm Thái Dương vừa mới lộ ra mặt, chiếu dọi tại đây một phương mà. Trong núi buổi sáng độ ấm so thấp, nói hai bên thảm thực vật đều mang theo sương sớm, Cố Nam Kiều ở phía trước nhảy nhót đi tới, thuần tịnh làng váy thực mau đã bị sương sớm làm ướt. Thậm chí nàng ở đi đến một cái hạ sườn núi giờ địa phương, dẫm tới rồi một cái đá, thiếu chút nữa không có trượt chân. Cũng may Cố Nam Kiều cuối cùng một tay bắt được bên cạnh thụ, lúc này mới tránh cho bi kịch phát sinh. Nàng vỗ vỗ ngực, cảm thấy chính mình mệnh thật đại. Mặt Ngọc Hành từ phía sau chạy tới, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không vui nói, tâm điểm, thương thế của ngươi nhưng hảo không có hảo thấu, ngươi vẫn là thành thật ngốc tại ta bên người, đừng loạn đi. Này muốn thật té ngã một cái, hoặc là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó hối hận đã có thể đã muộn. Trong núi mặt đường vốn là bất bình, Cố Nam Kiều còn nhảy nhót đi, này quá nguy hiểm. Cố Nam Kiều bất mãn làm một cái mặt quỷ, có chút không cam nguyện đi rồi trở về, đi đến Mặt Ngọc Hành bên người khi trực tiếp bình Mặt Ngọc Hành trên lưng. Làm nũng nói, vậy ngươi bối ta. Mặt Ngọc Hành cả người cứng đờ, tức khắc đôi tay cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cô nương hiểu hay không nam nữ thụ thụ bất thân, có biết hay không nam nữ có khác. A Kiều, ngươi đừng nháo, này nếu như bị người khác thấy được, đối với ngươi danh dự có ngại. Mặt Ngọc Hành ý đồ cùng, nàng giảng đạo lý. Cố Nam Kiều sự nổi lên tính tình, đôi tay gắt gao ôm Mặt Ngọc Hành cổ không bỏ, không sao cả nói, ta không sợ, cùng lắm thì gả cho ngươi không phải được rồi. Những lời này Cố Nam Kiều là theo bản năng xuất khẩu, chờ nàng xong mới phản ứng lại đây, tức khắc xấu hổ mặt đều đỏ. Nàng xưng sao liền đem trong lòng lời nói cấp ra tới. Liền tính là phải gả cho Mặt ca ca, cũng không thể như vậy trắng ra xuất khẩu đi. Này sẽ làm Mặt ca ca nghĩ như thế nào? Có thể hay không cảm thấy? Nàng quá cái kia gì? Cố Nam Kiều có chút xấu hổ không biết làm sao, không biết là nên điểm cái gì đem cái này đề tài ngắt lời. Vẫn là liền như vậy trầm mặt ăn mặc chết. Đừng Cố Nam Kiều trong lòng ngàn tư trăm chuyển, Mặt Ngọc Hành cũng giống nhau là chân tay lúng cuống. So với Cố Nam Kiều giả chết trạng thái, Mặt Ngọc Hành sau khi lấy lại tinh thần, lại nhiều vài phần vui mừng. Hắn không phải không có gặp được nữ hài tử thổ lộ, giống cùng người đính hôn loại chuyện này Mặt Ngọc Hành trải qua nhiều, đều hắn mệnh cách không tốt, cho nên liên tiếp khắc đã chết mấy nhậm vị hôn thê, kỳ thật này bên trong thật đúng là có hiểu lầm. Hắn mệnh cách không hảo là thật sự, nhưng là tuyệt đối không thể vì hôn thê, bất quá chính là hắn mệnh không tốt, còn không có sinh ra phụ thân liền qua đời, chờ hắn sinh ra về sau, không quá 2 năm, mẫu thân cũng qua đời. Đến sau lại đi theo Hạ Đỗ Quyên đã trở lại nơi này, còn không có quá bao lâu Thái Bình Nhật Tử, Hạ Đỗ Quyên cũng một bệnh không dậy nổi. Hạ Đỗ Quyên khi đó lo lắng nàng đi rồi về sau Mặc Ngọc Hành một người lẻ loi, lại nghĩ đến lúc trước Sở Phu tha công đạo, Hạ Đỗ Quyên cảm thấy chỉ dư Mặc Ngọc Hành một người tại thế gian, thật sự là không tốt lắm, cho nên mạnh mẽ cho hắn đính quá vài môn việc hôn nhân. Nhà gái không ngoài đều là chút ra cảnh bần hàn, thân thể có bệnh nữ hài tử. Trong đó còn có một cái, cùng nàng tỷ phu Tư Bôn, châu thai ám kết, sau lại cùng hắn đính hôn về sau, kia người nhà sợ chuyện này bị hắn phát hiện, trực tiếp cấp nữ hài tử rót một chén dược. Ai biết dược quá liệt, không chỉ có đem cái kia chưa thành hình hài tử cấp đánh, tính cả đại nhân cũng cấp mang đi. Này cùng Mặc Ngọc Hành có cái gì quan hệ, nhưng đại ra như cũ là đem chuyện này cường ấn ở Mặc Ngọc Hành trên đầu. Là hắn mệnh cách không tốt lắm, cho nên khắc đã chết nữ hài tử kia. Mặc Ngọc Hành lúc ấy được đến tin tức này thời điểm, một hơi thiếu chút nữa không có đi lên, làm sai sự tình rõ ràng chính là nhà gái, như thế nào còn có thể đem chuyện này mạnh mẽ xả đến hắn nơi này. Liền bởi vì hắn phía trước đã chết mấy cái vị hôn thê. Nhưng kia mấy nữ hài tử là chết như thế nào, các nàng người trong nhà không điểm số sao. Hắn còn không có cáo bọn họ lừa hôn chính là chuyện tốt, cố tình còn muốn đem cái này chậu phân khấu ở hắn trên đầu. Chẳng qua khi đó Mặc Ngọc Hành cũng không tâm tình sự, cho nên không có đem chuyện này để ở trong lòng. Sớm biết rằng sẽ gặp được Cố Nam Kiều, Mặc Ngọc Hành có chút ảo não suy nghĩ, hắn nên đem này đỉnh chậu phân cấp hái được. A Kiều, ngươi chính là thiệt tình lời nói. Liền ở hai người trầm mặc thời điểm, Mặc Ngọc Hành đột nhiên ra tiếng hỏi. Cố Nam Kiều đầu tiên là ngẩn ngơ, theo bản năng muốn phản bác, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng cười mỉa nói, Mặc ca ca, ngươi nếu là không muốn coi như ta không, ha ha. Quá xấu hổ, Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ, buông ra ôm Mặc Ngọc Hành cổ tay, muốn từ hắn trên lưng xuống dưới. Ai biết nàng tay mới vừa tùng, Mặc Ngọc Hành đột nhiên, cõng nàng đi phía trước đi đến, ngữ khí nhẹ nhàng nói, mặc kệ ngươi là thiệt tình vẫn là giả ý, A Kiều, ngươi lời nói mới rồi ta đều thật sự. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, tóm lại hắn đều sẽ bắt lấy cơ hội này không bỏ. Cố Nam Kiều đầu tiên là ngẩn ngơ, ghé vào Mặc Ngọc Hành trên vai, theo sau dầu dĩ cười ra tiếng. Nơi nào là cái gì thiệt tình giả ý, nàng đây là thành thực thực lòng, chính là muốn gả cấp Mặc ca ca. Mặc Ngọc Hành khóe miệng dơ lên, tâm tình cũng cực hảo, cõng khinh. Phiêu phiêu Cố Nam Kiều, ở trong núi nhanh chóng xuyên giáo tránh ở trong rừng cây hai cái ám vệ, nhìn nhau, đột nhiên vỗ tay. Thật sự là quá khó được, vốn tưởng rằng thiếu chủ đời này liền phải độc cô sống quãng đời còn lại, bọn họ đều nghĩ kỹ rồi, muốn hay không đi tìm xem đủ loại mỹ nhân nhi đưa đến thiếu chủ trước mặt, hạ mỹ nhân nhiều như vậy, luôn có một khoảng có thể đã động thiếu chủ đi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, thiếu chủ tức phù đã sớm xuất hiện, vẫn là hắn thân thủ nhặt về tới. Cái này làm cho bọn họ có thể nào không kích động. Tin tức tốt này đương nhiên đến nói cho huynh đệ tỉ mùi, hai cái ám vệ đều là hành động phái, nghĩ đến liền sẽ làm được, bất quá một thời gian, Lân Thủy huyện trung quanh huynh đệ tỉ mùi đều thu được này tin vui. Diêu Băng cùng Hoa Phong, Hoa đang ở bên ngoài vội đến cho đen mà, là cuối cùng một cái được đến tin tức này. Đối với tin tức này, bọn họ đương nhiên là cử đôi tay duy trì a, thiếu chủ thoát riêng là một kiện cỡ nào chuyện quan trọng. A, cần thiết chúc mừng. Cố Nam Kiều bình an về nhà, nàng tiến thôn liền khiến cho anh động, người trong thôn nhìn đến nàng đều kích động đến không được, đại gia lẫn nhau chuyển cáo, còn có rất nhiều người kết bạn chạy tới mặt ra vấn an nàng. Bộ Phùng thị cùng Cố Nam Kiều nhất quen thuộc. Rốt cuộc Cố Nam Kiều cửa hàng mỗi đều phải dùng đến Bồ Phùng thị trong nhà rau dưa, mà nàng cũng bởi vì chuyện này, kiếm lời không ít tiền. Đầu năm nay kiếm tiền nhưng khó khăn, có thể toàn bộ bồ ra thôn, trừ bỏ mặt ra, cũng liền nhà nàng năm nay kiếm lời không ít tiền. Bồ Phùng thị thô sơ giản lược tính bút chướng, năm trước một năm nàng không sai biệt lắm liền kiếm lời 10 lượng bạc. Kia cũng không phải là số lượng, khấu trừ dớt trong nhà ăn mặc chi phí, ước chừng còn có thể tích góp hà 8 lượng bạc. Cũng bởi vì có này phát tài chi đạo, người trong nhà đối Bồ Phùng thị là càng thêm tin phục, đặc biệt là nàng chị em dâu cùng Nico, vốn dĩ đối bệnh tật nàng là kén cá chọn canh, ngại bảy ngại. 8. Hiện tại nhưng hảo, đều cầu nàng, hỗ trợ cùng Cố Nam Kiều một tiếng, làm Bách Vị Trai cũng thu mua nhà bọn họ dâu dưa. Bồ Phùng thì nhưng không muốn đương cái này truyền lời ống, nếu là này hai cái chị em dâu cùng Nico làm việc đáng tin cậy kia còn hành, này nếu là làm việc không có yên lòng, tạp Bách Vị Trai chiêu bài, kia thật đúng là nàng tội lỗi. Kiều Mùi, ngươi bệnh quy thuận tới liền hảo, trước mấy nghe được ngươi đã xảy ra chuyện, nhưng không đem ta hù chết. Bồ Phùng thì nhẹ nhàng vỗ ngực nói, ngươi nhưng có chỗ nào bị thương? Đây là cha ta bí chế thuốc trị thương, đối trị liệu ngoại thương nhất có hiệu quả trị liệu, ngươi thử xem. Một cái bình, mở ra ập vào trước mặt chính là một trận nồng đậm dược vị cùng rượu trắng vị. Cố Nam Kiều nghe, nơi này có ngủ ra vị cùng cậu sống, đúng hay không? Còn đừng, Kiều Mùi ngươi này cái mũi chính là linh, xác thật là có này hai loại dược liệu, còn bỏ thêm rượu trắng, đặt ở âm u trong một góc ngâm một năm đâu. Bồ Phùng thì cười nói, ta cũng không có gì lấy đến ra tay đồ vật, cũng chỉ có thể đưa ngươi cái này. Ta cảm thấy thật không tồi, cảm ơn ngươi. Cùng ta khách khí gì, chúng ta cũng đều không phải người ngoài, ngươi trước dùng, nếu là có hiệu quả, cùng ta một tiếng, ta lại cho ngươi đưa điểm lại đây. Hai người lại trong chốc lát, Bồ Phùng thì lúc này mới chậm rãi rời đi. Bồ Phùng thì chân trước mới vừa đi, sau lưng lại có không ít người lại đây bái phỏng, đều là cùng mặt ra quan hệ tương đối thân hậu nhân ra. Bồ Tú cũng lại đây thăm hỏi một phen, thấy Cố Nam Kiều sắc mặt hồng nhuận, tinh thần tốt đẹp, lúc này mới chấn an nàng vài câu rời đi. Từ về nhà bắt đầu, Cố Nam Kiều liền vẫn luôn ở tiếp đãi tới cửa khách nhân, tiễn đi một đợt lại một đợt, một bên ngồi mặt ngọc hành thấy được, tâm tình có chút khó chịu. Hai người vừa rồi cũng coi như là đính ước, lúc này hắn liền tưởng cùng Cố Nam Kiều hai người đãi ở bên nhau, chẳng sợ gì cũng không, nhưng là cũng so cái gì đều cường. Đáng tiếc a, nhà hắn cô nương thật sự là quá được hoan nghênh, cho nên đại gia biết nàng đã trở lại, mới có thể lại đây xem nàng. Mặt Ngọc Hành ở trong lòng an ủi chính mình muốn lý giải, muốn duy trì nhà hắn cô nương. Chẳng qua tưởng là như vậy tưởng, vì sao trong lòng liền chua lộn không dễ chịu như đâu. Mặt Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều lấm đồng tiền như hoa, nhưng là này tươi cười là đối với người khác, hắn trong lòng càng thêm không vui. Cuối cùng bùng bực hắn chỉ có thể lẻ loi chạy tới sau núi, lúc trước mua về nhà cây giống trên cơ bản đều không có loại, vừa lúc thừa dịp thời gian này cấp loại. Ứng phó xong rồi người trong thôn, Bồ Hương Ngọc lúc này mới đi tới nói, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ngươi trừ bỏ ngoại thương, địa phương khác không bị thương đi. Mẹ nuôi, ta không có việc gì, chính là chạy tới núi rừng thời điểm, quá tối, không tâm cấp nhánh cây quát tới rồi. Cố Nam Kiều cười nhạt trả lời. Bồ Hương Ngọc nhíu mày nói, về sau ngươi cũng không thể như vậy lỗ mãng, chính mình một người chạy tới núi sâu, ngươi thật là muốn hù chết ta. Mẹ nuôi, ta biết sai rồi, về sau đều sẽ không. Cố Nam Kiều làm nũng nói, nàng biết chỉ cần chính mình một làm nũng, Bồ Hương Ngọc liền kia nàng không có biện pháp. Bồ Hương Ngọc bất đắc dĩ cười, thấy nàng tinh thần cũng không tệ lắm, lúc này mới nói, ta phải đi cho ngươi xác một con gà tế bái, làm những cái đó vận đen a. Ly ngươi xa một chút, ta còn phải đi trong miếu lễ tạ thần. Nàng tói tói niệm chứ, Cố Nam Kiều trong lòng lại ấm áp cực kỳ, tới nơi này có thể gặp được Bồ Hương Ngọc người một nhà, là nàng phúc phận. Buổi tối, Cố Lão Thái Thái cùng Tú Hương cùng nhau cấp Cố Nam Kiều thiêu một bàn hảo đồ ăn, chúc mừng nàng trở về. Liền nhiều ngày không có trở về Khương Thành Anh cũng đã trở lại, còn đưa cho Cố Nam Kiều hai đóa hoa lụa, này nhưng đêm Cố Nam Kiều cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Chầu này cơm, ăn ước chừng một canh giờ, vẫn luôn đều không cho Cố Nam Kiều uống rượu Mặt Ngọc Hành, đêm nay cũng phá lệ, làm nàng lướt qua mấy khẩu rượu. Cố Nam Kiều cảm thấy mỹ mãn, híp mắt thẳng nhạt. Cố Nam Kiều là cao hứng, nhưng Mặt Yên Chi lại rất là không cao hứng, nó ở Cố Nam Kiều trung quanh đảo quanh chuyển, muốn Cố Nam Kiều ôm một cái nó, lại vô dụng cho nó một ngụm rượu liếm liếm cũng đúng a. Nhưng cố tình Cố Nam Kiều không chú ý tới nó, Mặt Yên Chi nhưng ủy khuất, cuối cùng nức nở chạy ra phòng. Người xấu, tỷ tỷ là người xấu, hảo về sau có phúc cùng, hưởng có họa cùng chịu, nhưng mỗi một lần sự tình đã xảy ra, tỷ tỷ đều là một mình một người hưởng phúc, căn bản liền nhớ không nổi nó. Bản công chúa sinh khí, không cùng tỷ tỷ ngoạn nhi. Mặt Yên Chi đã gần 2 tuổi, không phải vừa mới tới mặt ra khi đáng thương. Cào tường cái này tật xấu như cũ tồn tại, đặc biệt là bị Cố Nam Kiều làm lơ lúc sau, Mặt Yên Chi trực tiếp chạy tới sau núi góc tường, quen cửa quen nẻo bắt đầu cào tường, Cố Nam Kiều đã trở lại, xoay quanh ở mặt ra nhiều ngày mây. Đen cũng phiêu tán, rốt cuộc biết Cố Nam Kiều, không có việc gì hòa thân mắt thấy đến vẫn là có điều bất đồng. Bộ Hương Ngọc cùng Cố Lão Thái Thái bọn họ nguyên bản, liền tính toán phải về Cố ra thôn, rốt cuộc vẫn luôn ở tại mặt ra cũng không phải chuyện này nhì. Chẳng qua lúc ấy Cố Nam Kiều trong nhà muốn loại cây ăn quả, bọn họ liền ở lâu mấy, là muốn giúp đỡ đáp bắt tay. Hiện tại Cố Nam Kiều đã trở lại, Bồ Hương Ngọc tưởng, chờ cây ăn quả tất cả đều gieo trồng đi xuống về sau bọn họ nên về. Cố ra thôn, tân một vòng thải mật thời tiết lại bắt đầu, còn có tháng trước vừa mới cắm mà cũng nên đi xem, đây chính là một năm thu hoạch đâu, qua loa không được. Cố Nam Kiều một hồi tới, lập tức liền đầu nhập tới rồi tân một vòng bận rộn bên trong, sau núi cây ăn quả muốn đích thân chỉ huy, y quán chuyện này cũng đến nhìn. Chẳng qua nàng phát hiện chính mình mấy không ở nhà, từ hồ trong nhà bầu không khí có điều bất đồng, đặc biệt là Cố Minh Phạm, càng là ba lượng đầu không về nhà, cũng không biết ở bên ngoài bận việc chút cái gì. Đối mặt Cố Nam Kiều dò hỏi, Cố Minh Phạm bất đắc dĩ nói, còn có thể có cái gì à, chính là ta nương, lại bắt đầu phải cho ta tương xem chuyện này, mùi mùi, ngươi, ca ca ngươi ta tốn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, ở bộ ra thôn cũng coi như là nhất hào vang rồi nhân vật. Như thế nào liền lưu lạc đến tương xem nông nổi đâu. Cố Nam Kiều nhấp môi cười khẽ, nhị ca, ngươi tuổi nhưng không được, năm nay 18 tuổi đi, cũng là thời điểm thành. Ra, bất quá tìm tức phụ là cả đời sự tình, không thể sốt ruột, ta đã có thể chờ ngươi cho ta tìm một cái thiền giải nhân ý, ôn nhu hiền huệ tẩu tử trở về. Liền ngươi cũng bắt đầu thúc giục ta, lời nói thật thật, ta cũng không nghĩ không tìm, nhưng là này tìm tức phụ quá khó khăn. Cố Minh Phạm trải qua mấy năm nay lắng động lại, cả người đều thành thục không ít, trước kia cảm thấy cưới vợ còn không phải là nhiều đôi đùa chuyện này, nhưng hiện tại mới biết được cưới vợ đó là hai cái gia đình. Sự tình, đều thể hiện phu hòa thiếu, hắn nhưng đến hảo hảo chọn lựa một cái, ít nhất đến hiểu chuyện thông minh kia loại hình, cũng không thể cùng trong thôn những cái đó phụ nhân giống nhau, thành tựu nhìn chằm chằm của cải xem, động bất động liền nháo phân ra. Thí dụ như hắn hai cái cửu cửu trong nhà chính là nhất tiên minh đối lập. Đại cửu mẫu là cái ghen tị tính tình, bản lĩnh không có, tâm so cao, mọi chuyện đều phải cùng người khác đua đòi, kỳ vọng chính mình có thể so sánh người khác. Cao một đầu, đến cuối cùng làm trong nhà là gà bay chó sủa, ông ngoại bất đắc dĩ tài trí ra. Đều cha mẹ ở, không phân ra, nhưng bộ tú phu trong nhà xác thật là sớm liền phân ra. Mợ nhưng thật ra cái diệu nhân nhi. Thiện giải nhân ý không, đối ai đều cười ha hả, cũng không cùng người cãi nhau, Cố Minh Phạm cảm thấy chính mình, về sau muốn tìm phải tìm một cái cùng mờ giống nhau nữ tử. Cố Nam Kiều cười, trên đời này sự tình, nào một kiện không khó, không khác, liền chúng ta hiệu thuốc dược. Liều đi, chúng nó từ hạt giống biến thành manh mối liền yêu cầu bảy tạ hữu, chờ chúng nó trưởng thành, mấy tháng đi qua, phía trước này đó không tính, liền từ dược nông đi hái thuốc bắt đầu, trước đến leo lên thật mạnh núi cao, ngắt lấy xuống dưới về sau còn phải hảo hảo bảo tồn, đến cuối cùng bán được dược hành, có chút dược liệu còn cần bào chế này đó rườm già công nghệ, nhưng đến cuối cùng này đó dược liệu cũng chỉ bán mấy chục văn tiền một cân. Cố Minh Phạm như suy tư gì, xác thật như thế. Trên đời sự tình nào có dễ dàng, hắn tìm tức phụ nhi chuyện này xác thật là cấp không tới, chẳng qua là hắn nương thật sự là nóng vội, mắt thấy đại ca có công danh trong người, không dám tùy ý cho hắn xứng tức phụ, cho nên liền dùng sức lăn lộn hắn. Cố Minh Phạm đều có chút muốn khóc, có hắn như vậy thảm người sao, như vậy cha mẹ chú ý độ, hắn thật đúng là tiêu thụ không nổi. Bộ Hương Ngọc suy nghĩ thủ đoạn gì muốn cho Cố Minh Phạm, đi tương xem tạm thời không nói chuyện, ở sau núi cây ăn quả. Tất cả đều rêu lúc sau, Bộ Hương Ngọc người một nhà liền trở về Cố ra thôn, là có việc nhi muốn vội. Cố Nam Kiều thân là Cố gia nữ, tự nhiên là muốn đưa bọn họ trở về, mặt Ngọc Hành nhìn đến Cố Nam Kiều muốn đi đưa, tự nhiên cũng đi theo đi đưa. Từ hắn hai xác định quan hệ vài, vẫn luôn đều không có thời gian hảo hảo lời nói. Hắn cô nương thật sự là bận quá. Bộ Hương Ngọc mấy người đã thật lâu không có về nhà, trong nhà đã sớm tích không ít cho bụi. Nay tùy tiện trở về, còn muốn quét tước một phen mới có thể vào ở, Cố Nam Kiều đi theo đi, cũng giúp đỡ thu thập phòng ốc, lần này đưa Bộ Hương Ngọc mấy người trở về tới, cùng đưa tới còn có đủ loại đồ vật, vải vóc, lương thực, rau dưa, thịt heo gì đó, cái gì cần có đều có, đây đều là Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành chuẩn bị. Cố ra thôn chính là cái thôn, đại gia biết Bộ Hương Ngọc đoàn người đã trở lại, đều chạy tới xem náo nhiệt. trước kia đại gia ở tại cùng cái trong thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đối bồ hương ngọc người một, nhà cũng coi như là quen thuộc, nhưng lần này gặp mặt, bọn họ đều có chút không dám nhận trước mắt người đến tột cùng có phải, hay không bọn họ nhận thức mấy người kia. Bồ hương ngọc bọn họ mấy ngày nay ở tại mặt ra, cũng không cần nhọc lòng sự tình gì, bên ngoài sự tình không cần bọn họ xử lý, giống như là cố ra thôn kia vài mẫu đất ruộng nước, cũng đều là mặt hạnh mấy người tháng trước lại đây giúp đỡ rêu, sự tình trong nhà cũng chính là tẩy giặt đồ, làm cơm, những việc này cũng có Tú Hương bận việc, bọn họ cũng liền đáp bắt tay thôi. Ở mặt ra có thể bọn họ quá nhật tử đều cùng, trong thành nhà giàu lão ra thái thái không sai biệt lắm, mấy ngày nay xuống dưới, người trắng nõn không ít, cũng có vẻ tuổi trẻ nhiều. Người trong thôn ý tưởng nhiều, vốn dĩ cho rằng bộ hương ngọc một nhà đi mặt ra ở sợ lá, đi chiếu cố nhân ra đi, hiện tại trở về, không chừng cả người nhiều có tiều tụy đâu, còn có người cố ra người hiện tại trở về, sợ không phải là bị cố Nam Kiều cấp đuổi đi. Nhưng hiện tại lại đây vừa thấy, lập tức liền đánh bọn họ mặt. Cố Nam Kiều đối bồ hương ngọc, một nhà thật tốt quá có Mộc Anh tự mình đưa bọn họ trở về, còn giúp thu thập trong nhà ngoài ngõ, coi chừng Nam Kiều thành thạo bộ dáng, những việc này tuyệt đối không thiếu làm, cũng không xa lạ. Cố lão ra tử vui tươi hướng hở thỉnh người trong thôn vào nhà uống trà, lấy ra lá trà là tốt nhất đại hồng bào, pha trà thủy cũng là nước sơn tuyền. Trước kia cố lão ra tử ở nhà uống trà, vậy cùng người trong thôn giống nhau, thiêu một hồ nước giếng, sau đó trực tiếp nắm thô lá trà trực tiếp pha uống, nào có cùng hiện tại giống nhau, như vậy chú ý, cố ra thôn trưởng nhìn đến sau, nhịn không được hỏi, đại bá, ta xem ngài này pha trà thủy kỹ xảo rất cao à, với ai học, thật sự là quá cao được không, còn như vậy chú ý, cố lão ra tử cười cười, dâu đều kiều thượng, này không phải cùng nhà ta kiều muội học sao, nàng a cùng bộ ra thôn cái kia trà si bộ tú. Hai người thường xuyên luận trà, cái gì? Pha trà thủy, nước sơn tuyền vì thượng, nước sông thứ chi, nước giếng vì hạ, bọn họ có đôi khi vì pha một ly hảo trà, còn không ngại cực khổ chạy tới núi rừng tìm nước suối. Ta a chờ ở bọn họ bên người cũng đi học một cái ra lông, thật đúng là vô pháp theo chân bọn họ so sánh với, nếu là bọn họ tới nơi này pha trà, các ngươi thấy được, mới biết được nhân ra kia mới là pha trà, ta a đây là bạch bạch lãng phí lá trà. Nếu là bồ tú cái kia lão thất phu thấy được, nhất định cùng hắn tức giận. Rốt cuộc hắn chính là ái trà như mạng. Mọi người đều nhạt á nghe, cảm thấy rất là mới lạ, không nghĩ tới pha trà còn có nhiều như vậy chú ý. Đối bọn họ tới, hiện tại mỗi bận bận rộn rộn, vì chính là lấp đầy bụng, bọn họ đều còn không có thoát ly ấm no tuyến, nào có tâm tình đi nghiên cứu này đó tốn thời gian cố sức phí tiền sự tình. Này nước trà bọn họ uống lên cũng không có gì bất đồng, điều này đại hồng bào thực hảo, nhưng bọn họ cũng phẩm không ra đến tột cùng nơi nào hảo. Chẳng qua nơi này, trà bánh rất là không tồi. Cố lão ra tử là hào phóng người, trong nhà cũng không có hài tử, cố Nam Kiều cùng đóng gói nhiều như vậy trà bánh lại đây, dụng ý rất là rõ ràng, còn không phải là vì cấp cố ra người mặt dài, làm cho bọn họ dùng để chiêu đãi người trong thôn. Cho nên nhìn đến có người lại đây, liên tiếp đón bọn họ đến trong thôn ngồi ngồi, trà bánh tùy tiền ăn. Đầu năm nay đậu phộng hạt dưa bí đao đường kia đều là hiếm lạ vật, rất nhiều nhân ra chính là tới rồi ăn Tết thời tiết. Mua một ít cũng không bỏ được cấp trong nhà hài tử ăn, tất cả đều dùng để thăm người thân tô điểm. Hiện tại biết cố ra có ăn ngon trà bánh, các bằng hữu tất cả đều chạy tới cố ra ngoạn nhi. Cố Quách thì trong nhà mấy cái nha đầu cũng lại đây, một đoạn thời gian không gặp. Cố Quách thì trong nhà mấy cái hài tử trên mặt đều có lẽ thịt, tươi cười cũng nhiều. Cố Đại Nha nhìn đến cố Nam Kiều, lập tức chạy tới, ngọt ngào hô, tỷ tỷ. Đại Nha tới, mau tới đây, tỷ tỷ cho ngươi xem, mấy ngày nay. Không thấy, ngươi xinh đẹp không ít, xem ra xác thật có hảo hảo ăn cơm. Cố Nam Kiều lôi kéo nàng, ngồi xuống một bên, thuận tay liền cho nàng bắt mạch. Cố Đại Nha là cố Quách thì đại nữ nhi, tuổi lớn nhất cũng nhất bị tội. Tuổi thân thể liền suy yếu đến không được, này nếu là không hảo hảo điều dưỡng, cố Đại Nha liền tính tương lai còn dài, con nối dõi cũng gian nan, quan trọng nhất vẫn là, liền sợ bởi vì thân thể không tốt, còn không có lớn lên liền trước cấp chết non. Lúc trước cố Quách thị, mới từ tử vong tuyến thượng cấp cứu trở về tới, cố Nam Kiều liền đem chuyện này cho nàng nghe, làm nàng minh bạch, chính mình hảo hảo sống sót, không chỉ là vì chính mình mà sống, cũng là vì này mấy cái hài tử. Nàng nếu là không còn nữa, này mấy cái hài tử có bao nhiêu đáng thương, Cố Đại Nha đôi mắt quay tròn chuyển, cười tủm tỉm nhìn Cố Nam Kiều, tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp. Xinh đẹp nói ai đều thích nghe, Cố Nam Kiều cũng không ngoại lệ, nghe lời này, tâm tình đều hảo không ít. Ngươi cô nàng này, miệng nhưng thật ra ngọt. Cũng không biết giống ai, Cố Quách thì tuyệt đối không ra loại này lời nói. Cấp Cố Đại Nha đem mạch, Cố Quách thì cũng lại đây, so với bốn cái oa oa thật lớn biến hóa, Cố Quách thì cũng thay đổi không ít, ít nhất toàn bộ tha tinh khí thần hảo không ít, sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, xem ra này đã hơn một năm, nàng quá đến cũng thật không tồi. Kiều muội, đây là nhà của chúng ta làm mẻ, ngươi nếm thử. Cố Quách thì đem trong tay hộp đồ ăn đưa qua, sớm biết rằng, các ngươi nay trở về, ta liền cho ngươi làm điểm ăn ngon đưa lại đây. Không cần như vậy phiền toái, nhà ngươi còn có bốn cái hài nhi muốn dưỡng, liền không cần như vậy tiêu pha, đúng rồi, ta mới vừa cấp Đại Nha đem mạch, thân thể của nàng khôi phục thật không tồi, về sau có điều kiện nói, vẫn là đến nhiều mua điểm xương cốt cho nàng hầm canh uống. Cố Nam Kiều dặn dò, Cố Quách thì gật đầu nói, ta nhớ kỹ, này đã hơn một năm, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta cũng chống đỡ không xuống dưới. Ngươi này chính là nói cái gì, đều cứu cấp không cứu nghèo, chúng ta này cũng coi như là đôi bên cùng có lợi thôi. Cố Nam Kiều nói, ngươi loại rau xanh thật không tồi, chúng ta cửa hàng bán cực hảo, vậy là tốt rồi. Cố Quách thì cười nói, trong mắt lóe quang, đó là nước mắt, chỉ là nàng không nghĩ làm nó rơi xuống. Nàng nhất sợ hãi cùng lo lắng chính là chính mình làm tạp Cố Nam Kiều hảo ý, cũng may nàng nơm nớp lo sợ đã hơn một năm. Được đến Cố Nam Kiều khen ngợi, này đối nàng mà nói, chính là tốt nhất khen thưởng. Này đã hơn một năm thời gian, bách vị trai sinh ý là càng ngày càng tốt, chỉ cần Bồ Phùng thì bên kia rau xanh đã vô pháp cung ứng bách vị trai, cho nên Cố Nam Kiều tìm tới Cố Quách Thị, mượn nàng một số tiền, mua vài mẫu ruộng tốt, dựa gieo trồng rau xanh sinh hoạt, mua đồng ruộng vị trí thực hảo, tới gần nguồn nước, chăm sóc những cái đó rau xanh cũng không uổng sức lực. Cố Quách thì vốn dĩ chính là cùng đồng ruộng giao tiếp người, làm nàng làm khác không được. Nhưng là trồng rau chỉ định không thành vấn đề, này không, không chỉ có đem rau xanh loại đến hảo, còn giải quyết trong nhà ăn cơm khó vấn đề. Tuy không thể là đại phú đại quý, nhưng là khấu trừ ăn mặc chi phí cùng bọn nhỏ dược tiền, nàng một năm xuống dưới còn có thể thừa cái ba lượng bạc tả hữu. Này đối nàng tới, đã là cực hảo sự tình. Mấy người trong chốc lát nói, Cố Quách thì cũng giúp đỡ thu thập nổi lên cho bụi. Buổi tối Cố Nam Kiều không hồi mặt ra thôn, mà là ở tại Cố ra, dù sao Cố ra cũng có nàng phòng, ở nơi này thật phương tiện. Duy nhất không quá phương tiện chính là Mặt Ngọc Hành, hắn không có phòng, cuối cùng chỉ có thể đi Cố Minh Vũ phòng ở tạm. Buổi tối Cố Nam Kiều cùng Bộ Hương Ngọc liên thủ thiêu một bàn lớn tự hảo đồ ăn, thỉnh Cố ra thôn thôn trưởng cùng trưởng lão cùng nhau lại đây ăn. Cùng trong thôn có ảnh hưởng lực người đánh hảo giao tế không có hại. Cố Quách thì mẫu tử năm người cũng giữ lại, dù sao những cái đó đại lão gia một bàn, các nàng này đó nữ nhân một bàn, đồ ăn đều là giống nhau, liền rượu đều ăn sau khi ăn xong, Bồ Hương Ngọc cùng Cố lão thái thái thu thập phòng bếp, Cố Nam Kiều muốn hỗ trợ, trực tiếp bị Bồ Hương Ngọc cấp đẩy ra tới, Kiều muội, ngươi đi giữa mặt chải đầu liền hảo, điểm này việc ta cùng ngươi tổ mẫu hai người làm là được. Ngươi a, nay mệt mỏi một, đi trước nghỉ ngơi, ta cùng ngươi, ngày mai còn có chuyện làm ngươi mệt. Mẹ nuôi, này không tốt lắm đâu. Ngươi cùng tổ mẫu làm việc ta đi nghỉ ngơi nào có như vậy đạo. Lý, không được, ta phải hỗ trợ. Cố Nam Kiều kiên trì nói. Không cần, ngươi là vãn bối, nên nghe trưởng bối nói, nhanh lên đi nghỉ ngơi đi, điểm này việc còn chưa đủ chúng ta hai cái bận việc. Sau nồi nước ấm đã thiêu hảo, ta làm Phàm Phàm giúp ngươi đề qua đi. Ngươi a vẫn là nghe lời nói đi trước rửa mặt chải đầu. Bồ Hương Ngọc sụ mặt nói, liền Cố lão thái thái cũng đi theo quyền. Bất đắc dĩ, Cố Nam Kiều chỉ có thể nghe theo, không nghe theo có thể như thế nào đâu. Đây là trưởng bối đối vãn bối kính yêu chi tâm, nàng đến nghe. Cố Minh Phạm nghe theo nhà mình mẫu thượng đại tha triệu hoán, đang muốn giúp Cố Nam Kiều đề thủy thời điểm, ai biết Mặt Ngọc Hành đã đoạt lấy hắn việc, không chỉ có giúp đỡ đem nước ấm cấp nhắc tới tịnh phòng. Còn không biết từ nơi nào chích tới không ít cánh hoa, phóng tới trong nước. Cố Minh Phạm thấy được, khóe miệng run rẩy một chút, nhà hắn tam ca đây là bị bệnh sao? Như thế nào sẽ đột nhiên làm ra như vậy hành động? Cố Minh Phạm kinh ngạc, cuối cùng che miệng rất là mất mát rời đi. Cố Nam Kiều thấy như vậy một màn nhưng thật ra thật vui mừng, cánh hoa tắm nàng có đã nhiều năm đều không có phao, chỉ có trước kia còn ở đọc sách khi, bởi vì trong trường học có một mảnh hoa hồng, nàng thường xuyên nhìn. liền nhịn không được đi ngắt lấy mấy đóa hoa trở về, đặt ở trong nước. Hiệu quả đương nhiên là không có, nhưng là đây cũng là một loại thú vị không phải. Không nghĩ tới nàng bất quá là cùng Mặc Ngọc Hành để ra vài câu, hắn hôm nay, nhưng thật ra đêm này đó hoa nhi cấp trích tới. Mặc Ngọc Hành có tâm, Cố Nam Kiều vui sướng, rất là vui sướng liền đi giữa mặt chải đầu. Giữa mặt chải đầu qua đi, thay sạch sẽ xiêm y, Cố Nam Kiều cũng không có về phòng, dùng nội lực hong khô tóc, sau đó trực tiếp chạy đi tìm Mặc Ngọc Hành. Lúc này Mặc Ngọc Hành đang ở Cố Minh Vũ trong phòng phát ngốc, nghe được tiếng đập cửa, lập tức liền đi mở cửa, nhìn đến Cố Nam Kiều mặt, trên mặt hắn lộ ra ôm nhu cười, ta liền biết ngươi sẽ qua tới. Đúng, không, có phải hay không ta bất quá tới tìm ngươi, ngươi liền sẽ không tới tìm ta. Cố Nam Kiều hỏi ngược lại, ngồi ở Mặc Ngọc Hành đối diện, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, thế nào cũng phải hắn cất một đáp án. Mặc Ngọc Hành bật cười. Chỉ có thể nhắc nhở nàng, A Kiều, hiện tại chính là ban đêm, ngươi ta nếu là đi tìm ngươi, bị người khác thấy được, đối với ngươi thanh danh không tốt, chờ ngươi cập kê, chúng ta liền đính hôn, sang năm 2 tháng thành thân được không? Đến lúc đó có danh phận, bọn, họ liền tính là ở bên nhau, cũng không có người dám cái gì. Thảo A, Cố Nam Kiều gật đầu đáp ứng, Mặc Ngọc Hành trên mặt ý cười dần dần dậy. Hận không thể lập tức liền đến đông, đính thân, chờ thêm năm, lập tức cùng Cố Nam Kiều thành thân. Lúc đó hai người tưởng tượng rất là tốt đẹp, không nghĩ tới, ở không lâu tương lai đã xảy ra một sự kiện, chuyện này làm cho bọn họ hai hôn sự xa xa không hẹn. Cố Nam Kiều tới Mặc Ngọc Hành nơi này, không ngoài chính là tưởng cùng hắn nói xong, đừng nhìn mặt. Ngọc Hành là cái 7 thước nam nhi, nhưng là mỗi lần cùng Cố Nam Kiều ở bên nhau, liên thủ cũng không dám dắt. Này thật đúng là một kiện việc lạ, trước kia hai người tầng này giấy cửa sổ không có đâm thủng thời điểm, Mặc Ngọc Hành cũng sẽ không như vậy biệt nữ, nhưng thật ra hiện tại hai người đều biết bị tỳ tâm ý, Mặc Ngọc Hành nhưng thật ra không dám lại vượt qua nửa phần. Cố Nam Kiều mỗi lần hỏi hắn vì cái gì ly nàng xa như vậy, Mặc Ngọc Hành cũng chỉ là, hắn là cái nam váy là không sợ có, hại, cũng không sợ thanh danh không tốt. Chính là Cố Nam Kiều bất đồng, nàng là nữ tử, thế đạo này vốn dĩ liền nhiều nữ tử có rất nhiều hà khắc, chẳng sợ đại tề dân phong đã mở ra rất nhiều, đối nữ tử cũng không có như vậy nhiều quy củ, nhưng là bọn họ nếu là làm ra cái gì khác người hành động, cuối cùng có hai người, khẳng định vẫn là Cố Nam Kiều. Hắn không muốn như vậy, dù sao hai người đã biết bị tỳ tâm ý, bất quá ngắn ngủn 1 năm thời gian bọn họ là có thể thành thân, Mặc Ngọc Hành cảm. Thấy chính mình đến khắc chế một chút, không thể không tuân thủ quy củ. Hắn nào biết đâu rằng ở không lâu tương lai, liền có trở ngại tới, đừng nghĩ thành thân, hắn khi đó liền tưởng trộm đi coi chừng Nam Kiều đều không được, vì cưới đến Cố Nam Kiều, hắn còn có rất nhiều đường vòng phải đi. Cưới vợ không phải ngươi tưởng cưới là có thể cưới. Đêm đã khuya, Mặc Ngọc Hành trước đưa Cố Nam Kiều trở về phòng, chính mình mới trở về phòng nghỉ ngơi. Hai người đều cho rằng chính mình bảo mật công tác. Làm không tồi, kỳ thật Bộ Hương Ngọc cùng Cố Lão Thái Thái đều trong lòng biết rõ ràng. Các nạn nhân đều là người từng trải, từ khi nhìn thấy này, hai người từ trong núi sau khi trở về liền biết bọn họ chi gian có tình huống. Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành quan hệ luôn luôn đều thật hảo, nhưng là cũng không có hảo đến cái kia nông nổi. Trước kia Cố Nam Kiều gặp khách, Mặc Ngọc Hành nhưng cho tới bây giờ đều không bồi, lần đó trở về sau, Mặc Ngọc Hành không chỉ có bồi, còn cấp Cố Nam Kiều. Bưng trà đổ nước, chỉnh chính mình cùng cái nha hoàn giống nhau. Còn có cùng Cố Nam Kiều đối diện ánh mắt cũng có điều bất đồng, chứa đầy nhu tình. Nghe được ngoài phòng rất nhỏ tiếng bước chân, Bồ Hương Ngọc mở mắt, muốn lên nhìn một cái, nhưng là nghĩ vậy hai người cũng coi như là có chừng mực, Bồ Hương Ngọc nhưng thật ra không nóng nảy. Chỉ cần này hai người có chừng mực, nàng cũng không thể quản quá nghiêm khắc, rốt cuộc cảm tình ngoạn ý nhi này phải nói chuyện với nhau mới có thể nói đến. Tới. Muốn Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều nhanh như vậy liền ở bên nhau, Bồ Hương Ngọc không khỏi lại nghĩ tới Cố Minh Phàm cùng Cố Minh Vũ hôn sự. Cố Minh Vũ là cử nhân, nhưng thật ra không nóng nảy, chẳng sợ hắn hiện tại đã 20 tuổi, hắn lựa chọn vẫn là rất nhiều, hơn nữa hiện tại Cố Minh Vũ là có công danh trong người người, không biết văn đoạn từ đến cô nương, tất nhiên cùng hắn không có đề tài, hắn sợ là cũng không muốn, những cái đó rồng rõi hơi cao các cô nương, sợ là cũng chướng mắt. Cố Minh Vũ. Bồ Hương Ngọc cảm thấy Cố Minh Vũ hôn sự còn có thể sau này đẩy cái 3 năm, bất quá nàng cũng đến trước cấp lưu ý đi lên, nếu là có không tồi cô nương, có thể định ra tới, cũng giáo bất quá phải cho Cố Minh Vũ chọn lựa cái dạng gì cô nương hảo đâu. Bồ Hương Ngọc nghĩ, đầu óc liền bắt đầu phát đau, nàng đây là cái gì mệnh a? Đại nhi tử đến hôn sự không hảo tìm liền tính, liền nhi tử cũng đối nàng đề nghị ra sức khước từ. Đều nhi nữ là cha mẹ tiền sinh thiếu hạ nợ, theo như cái này, thì, xác thật như thế. Nàng vì này hai cái nhãi danh là hao hết tâm thần, nhưng Cố Minh Phạm khen ngược, hoàn toàn không tiếp thu nàng hảo ý không, đối mặt nàng đưa ra tương xem, còn kén cá chọn canh. Hắn cho rằng chính mình là ai a? Văn không được võ không xong, liền học cái y thuật cũng đều là cái gà mờ, hắn liền không có giống nhau có thể lấy đến ra tay địa phương, cố tình còn ngạo kiều cái không giáo hắn nếu là có Cố Nam Kiều như vậy ưu tú, không, một nửa ưu tú, nàng cũng không cần như vậy. Phát sầu, cũng may Cố Nam Kiều là cái không tồi hài tử, biết chính mình muốn cái gì, liền trung thân đại sự đều không cần nàng nhọc lòng. Bồ Hương Ngọc nghĩ những việc này, liền có chút ngủ không được, nhịn không được trợ mình. Cố Trường Thủy mở to mắt, buồn ngủ nồng đậm hỏi, làm sao vậy? Còn chưa ngủ? Ai, còn không phải trong nhà tên nhãi danh kia sự tình, người ta cho hắn giới thiệu nhiều ít cô nương, hắn chính là không vui đi xem, này nhãi danh chính là cố ý chọc giận ta, đối ta an bài. Còn các loại không hài lòng, hắn cho rằng chính mình là Kim Nguyên Bảo đâu, nhân ra cô nương đều hy phản ứng hắn. Bồ Hương Ngọc quở trách khởi Cố Minh Phạm tới có thể nói là khẩu không lưu tình, nàng đối Cố Minh Phạm đã sớm bất mãn cực kỳ, cái này nhãi danh, thật sự là kỳ cục. Cố Trường Thủy khuyên nhủ, hắn không muốn liền tính, dưa hái xanh không ngọt, ngươi nếu là bức bách hắn cưới hắn không thích cô nương, kia không phải tai họa cái kia cô nương sao? Bồ Hương Ngọc bất mãn trừng mắt nói, ai làm hắn cưới, ta hiện tại cũng chỉ là làm hắn đi xem một cái, hắn liền xem đều không đi xem, ai sẽ nguyện ý gả cho hắn? Là, ngươi chính là phàm phàm quá không nghe lời, không bằng như vậy, ta làm tô cô nương cho hắn hạ điểm độc, sau đó ngươi mang theo hắn đi thấy thế nào? Cố Trường Thủy đề nghị nói. Bồ Hương Ngọc trợn trắng mắt, ngươi thế nhưng chút vô dụng biện pháp, ngươi cho rằng như vậy phàm phàm liền sẽ vui đi theo chúng ta đi. Ta liền sợ đến lúc đó hắn không chỉ có, không phối hợp, còn đem chúng ta mấy cái mặt già cũng cấp ném sạch sẽ. Con cháu đều có con cháu phúc, nương đều không nóng nảy, chúng ta cũng không cần thiết sốt ruột. Cố Trường Thủy khuyên nhủ. Nhớ trước đây hắn cũng cùng Cố Minh Phạm giống nhau, không muốn đi tương xem, sau lại còn không phải là ở trên đường thấy được Bồ Hương Ngọc, có điểm bị hấp dẫn, lại sau lại nghe nàng là bồ ra thôn cô nương, lập tức khiến cho hắn nương cấp an bài tương xem, sự tình phía sau cũng liền thuận lý thành. Chương, hai người thành thân hơn 20 năm, tốt tốt đẹp đẹp. Bồ Hương Ngọc đánh hắn một chút, đây là thân cha sao? Có như vậy lời nói sao? Nhi tử cưới không đến tức phụ, kết quả là, khóc người chỉ định là hắn. Chẳng qua hắn cũng có chút đạo lý, khẳng định là duyên phận chưa tới, cho nên Cố Minh Phạm mới ra sức khước từ. Chẳng qua duyên phận thứ này đều là lừa dối tha, phải biết rằng duyên dựa ý, phân dựa người tranh. Cố Minh Phạm liền xem đều không đi xem một cái, tức phụ nhi tổng không có. Khả năng là do đó hàng tới đi. Một đêm vô miên, Bồ Hương Ngọc đệ nhị đỉnh một đôi quần thâm mắt lên, tới trước trong phòng bếp ngao cháo, chuẩn bị đồ ăn. Rồi sau đó liền đi bờ sông đem một nhà tha xiêm y cấp giặt sạch. Cố Nam Kiều lên khi, Bồ Hương Ngọc chính cầm bồn gỗ muốn ra cửa, nàng lập tức rửa mặt trải đầu một phen, cũng theo qua đi. Mẹ nuôi, ngày tối hôm qua không ngủ hảo a? Quần thâm mắt hảo trọng. Cố Nam Kiều nhìn đến nàng quần thâm mắt, quan tâm hỏi, chính là nhận địa phương. Ngủ không được. Không phải, chính là nhọc lòng phàm phàm sự tình, trước mấy ta cùng hắn khúc ra thôn có một cái không tồi cô nương, làm hắn đi xem, phàm phàm cái gì đều không đi, ngươi có tức hay không người? Bồ Hương Ngọc sắc mặt không hảo nói. Cố Nam Kiều hậm hực cười không dám theo tiếng, trong nhà ai không biết Bồ Hương Ngọc gần nhất vì Cố Minh Phạm, việc hôn nhân sốt ruột thường hỏa. Lúc này nàng nếu là mở miệng giúp Cố Minh Phạm lời nói, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng nếu là... Đứng ở Bồ Hương Ngọc bên này chỉ trích Cố Minh Phạm, Cố Nam Kiều cũng làm không ra. Tương xem không tương xem hoàn toàn là Cố Minh Phạm tự do, nàng không có quyền can thiệp. Bồ Hương Ngọc cũng không cần Cố Nam Kiều ứng hòa, nàng lo chính mình oán giận, hai người thật mau liền đến bờ sông. Bờ sông đã có không ít cô nương cùng phụ nhân ở giặt đồ, nhìn đến Bồ Hương Ngọc tới, lập tức có người đặng ra hai cái vị trí cho các nàng,